Ngay vậy, Chu Diễm nhíu mày, ngựa khí đạm mạc, hắn không để ý đến cái này nam tử áo xanh, mà chính là cất bước, hướng về Hỏa Linh Tinh phương hướng đi đến. Hoàn cảnh nơi này đã triệt để đưa tới hứng thú của hắn, có lẽ nơi này sẽ có thiên tài địa bảo gì cũng khó nói. Ha ha. Nghe thấy lời này, nam tử áo xanh nhịn không được mỉa mai cười một tiếng, xem ra, ngươi tiểu tử này là nhận biết chúng ta Liên Hoa giáo à? Chu Diễm không có trả lời, bước chân hắn không ngừng, trực tiếp đi tới Hắc Hùng Thi Hải trước mặt, từ trên người nó lục lọi, bất quá, để hắn tiếc nuối là, cái này Hắc Hùng trên thân ngoại trừ một bộ y phục bên ngoài, thứ gì đều không có. Xem ra, nó hẳn không phải là khu rừng rậm này bên trong yêu thú đi. Chu Diễm âm thầm lẩm bẩm một câu. Ừm. Đột nhiên, ánh mắt của hắn thoáng nhìn Hắc Hùng đầu phía sau, tựa hồ treo một khối hắc thiết thẻ bài, đưa tay đem hắc thiết thẻ bài lấy xuống. Đây là Chương 1034, Linh hồn tinh hạch. Chu Diễm ánh mắt rơi vào hắc thiết thẻ bài phía trên, nhất thời ngây ngẩn cả người. Khối này hắc thiết thẻ bài, xem ra hết sức bình thường, nhưng là Chu Diễm lại cảm giác được, khối này hắc thiết thẻ bài, tựa hồ ẩn chứa lực lượng kỳ quái nào đó ba động, dường như có thể thu nạp linh khí đồng dạng. Chẳng lẽ, khối này hắc thiết thẻ bài cùng cái kia đầu hắc hùng có quan hệ? Chu Diễm ánh mắt chớp động, chợt đem hắc thiết thẻ bài bỏ vào trong nhận chứa đồ, quay đầu nhìn chằm chằm nam tử áo xanh, bọn gia hỏa này, là ngươi phái tới. Trong giọng nói của hắn, ẩn giấu đi một tia lửa giận, vừa mới gia hỏa này thế mà cầm trường mâu, đâm cái mông của mình, tuy nhiên không có đâm đi vào, nhưng lại đau dữ dội. Hắc hắc, không tệ. Nam tử áo xanh nết miệng cười một tiếng, chợt nói, tiểu tử, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, miễn cho chịu đau khổ. Muốn ta thúc thủ chịu trói? Ngươi xứng sao? Chu Diễm khẽ miệng nổi lên một vệt đùa cợt, thản nhiên nói, các ngươi Liên Hoa giáo, là gan không nhỏ à, liền hoàng thất cũng dám trêu chọc. Chẳng lẽ không biết, ta hoàng tộc cùng hoàng đế bệ hạ chính là quan hệ thân thích? Ồ, nguyên lai ngươi là hoàng thất con nối dõi. Nam tử áo xanh ánh mắt hơi hơi ngưng trọng lên, có điều rất nhanh khôi phục trấn tĩnh, nói, có điều, lần này ngươi chỉ sợ phải xui xẻo, ta khuyên ngươi vẫn là thành thành thật thật đem gốc cây kia Hỏa Linh Tinh giao ra, bằng không mà nói, ta cam đoan ngươi sẽ chết cực kỳ thảm. Xem ảnh một, ngươi tính là cái gì? Chu Diễm cười lạnh một tiếng, thân hình bỗng nhiên biến mất, một lần sau, một đạo sáng chói chói mắt đao cương hiện hiện, xé rách hư không, hung hăng hướng về nam tử áo xanh chém giết mà đi. Ừm. Thấy thế, nam tử áo xanh sắc mặt đột nhiên kỳ biến, thân hình nhanh chóng tối lui. Keng. Phản ứng của hắn không chậm, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chặn Chu Diễm một đao kia. Thế mà, một đao kia nhưng lại chưa ngừng, ngay sau đó, lại là mấy trăm đạo đao cương, ùn ùn kéo đến đồng dạng cuốn tới. Đang đang đang. Nam tử áo xanh phản ứng cũng rất cứng hãn, tại những thứ này đao cương chém xuống thời điểm, thân hình của hắn phiêu giật nhẹ bén, giống như quỷ mị đồng dạng, nhảy trái nhảy phải, tránh đi những công kích này, cùng lúc đó, song trưởng của hắn đẩy, nhất thời, mấy đạo hắc vụ tràn ngập trường ấn, hung hăng hướng về Chu Diễm gào thét mà đến, trưởng kình chưa tới, liền nhấc lên một trận cuồng phong, để Chu Diễm áo bào bay phất phới, mái tóc màu đen cũng theo gió loạn múa lên. Cái này mấy đạo trường ấn đều là từ linh khí ngưng tụ mà thành, uy thế bất phàm, một khi chúng đích, chắc chắn xương cốt đứt gãy. Chỉ là, Chu Diễm lại là không thèm để ý chút nào, hắn hít sâu một hơi, một cỗ nồng đậm nguyên khí điên cuồng tụ tập đến trong tay của hắn, ngay sau đó, Chu Diễm cánh tay giống như cầu lòng chiếm cứ, bộc phát ra lực lượng kinh người. Bành, bành, bành. Sau một khắc, ba đạo đao cương hung hăng nện xuống tại trường ấn phía trên, nương theo lấy ba tiếng nổ vang, nam tử áo xanh trường ấn trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành một chút quang hoa, bại tan hết. Cái này, nam tử áo xanh đồng tử đột nhiên co vào, lộ ra khó có thể tin thần sắc, hắn một bộ này trừ pháp, tên là Hắc Giao Thủ, tu luyện tới cực hạn, đủ để đánh xuyên qua thép tấm, thậm chí đôi cứng một số huyền cấp võ kỹ, thế nhưng là, lại bị Chu Diễm dùng tay không phá giải. Thật là bá đạo tay không. Nam tử áo xanh rung động trong lòng, bực này lực lượng, tuyệt đối không phải thối thể bắt trọng, có khả năng có, chỉ có cựu trọng đỉnh phong, thậm chí nửa bước tiên tiên tông sư mới có thể làm đến, cái này tuổi còn trẻ tiểu tử, chẳng lẽ là nửa bước tiên tiên tông sư? Thế nhưng là, nửa bước tiên tiên tông sư không phải tồn tại trong truyền thuyết ta, làm sao có thể xuất hiện ở đây? Tiểu tử, có chút thực lực. Nam tử áo xanh trong mắt hàn quang nở rộ, có điều, ta hôm nay tới đây mục tiêu chủ yếu không phải ngươi, mà chính là Hỏa Linh Tinh. Ầm ầm. Tiếng nói vừa ra, hắn thả người vọt lên, thân thể lơ lửng giữa không trung, hai tay kết xuất nguyên một đám phong cách cổ xưa ấn quyết, một cỗ mênh mông linh lực trong cơ thể hắn sôi trào, cuối cùng hóa thành một đoàn quyền ấn, hướng về phía dưới Chu Diễm đập tới. Ầm. Cái này một cái quyền ấn, hung mãnh dị thường, mang theo như bài sơn đảo hải uy áp, hung hăng vọt tới Chu Diễm lồng ngực. Điều trùng tiểu kỹ. Chu Diễm quát lạnh một tiếng, cổ tay xoay chuyển ở giữa, màu vàng kim đại thương quét ngang mà ra, một đạo sáng chói mũi thương khoé động mà ra, cùng cái này một cái quyền ấn kịch liệt đụng vào nhau. Giang giác. Một đạo giòn vang truyền ra, cái này một cái quyền ấn trong nháy mắt vỡ nát. Gia hỏa này, nam tử áo xanh sắc mặt biến hóa, Chu Diễm lực lượng siêu việt hắn nhiều lắm, chỉ dựa vào cậy mạnh thì phá hết hắn toàn lực thi triển hắc giao thủ, loại trình độ này thực lực, so với tiên tiên sơ kỳ võ giả, đều không kém là bao nhiêu. Xem ra, ngươi cũng có một chút thực lực. Thanh sam trong mắt của nam tử, chiến ý thiêu đốt, đã như vậy, vậy liền để cho ta xem, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Ầm ầm. Tiếng nói vừa ra, nam tử áo xanh hai tay bấm niệm pháp quyết, nhất thời, vô tận linh lực mãnh liệt mà ra, hóa thành một đầu giữ tận hắc giao hư ảnh, dương nhanh múa đuốt, gào thét trùng phong, đối với Chu Diễm bay nhào mà đến. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ thôi. Chu Diễm trong mắt lóe qua một tia vẻ khinh thường. Trong chốc lát, hai tay của hắn huy động, vô cùng vô tận đao quang, dày đặc bốn phía, hướng về đầu này hắc giao hư ảnh bắn mạnh tới. Từng đạo trầm đục truyền ra, đao quang cùng giao ảnh lẫn nhau đụng vào nhau, bắn tung tóe ra chướng mắt hỏa tinh. Phốc phốc. Thời gian qua một lát về sau, giao ảnh sụp đổ, đao quang dư thế không giảm, hung hăng đánh vào nam tử áo xanh ở ngực. Nam tử áo xanh thân hình lay động, thẳng tắp té lăn quay trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt vô cùng, lộ ra nhưng đã thụ thương không nhẹ, hắn mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ nhìn qua Chu Diễm, trầm ngâm một lát, đột nhiên nghiến răng nghiến lợi nói, "Hảo tiểu tử, quả nhiên có chút thực lực, bất quá, ngươi muốn từ trong tay của ta cướp đi Hỏa Linh Tinh, còn non lắm." Ông vừa dứt lời, nam tử áo xanh chỗ mi tâm, đột nhiên hiện ra một viên màu đỏ tím tinh thạch, trên đó quanh quẩn lấy vầng sáng nhàn nhạt. Cái này rõ ràng là linh hồn tinh hạch. Gia hỏa này, lại có linh hồn tinh hạch. Chu Diễm sầm mặt lại, không có nghĩ tới tên này, lại là một cái linh hồn võ giả. Đây là cái gì linh hồn tinh hạch? Chu Diễm tỉ mỉ quan sát cái này một viên linh hồn tinh hạch, lại phát hiện, viên này linh hồn tinh hạch phía trên tràn ngập từng sợi khói đen, những thứ này khói đen chính là tà ác phụ diện năng lượng, chỉ là tại linh hồn tinh hạch tầng ngoài, tựa hồ bao trùm lấy một tầng quỷ dị phù văn cấm chế, làm đến những thứ này phụ diện năng lượng căn bản là không có cách tới gần. Đây là một viên nhị giai linh hồn tinh hạch, tên là Hắc Sát Ma Vương linh hồn tinh hạch, loại này tinh hạch ẩn chứa một tia ma sát chi lực, một khi nhiễm phải cỗ này ma sát chi lực, cho dù là chân khí cảnh cao thủ cũng sẽ gặp phải ăn mòn, cuối cùng đọa nhập ma đạo. Nam tử áo xanh cười lạnh một tiếng, ánh mắt băng lãnh nhìn qua Chu Diễm, ánh mắt bên trong tràn ngập nụ cười chế nhạo, "Tiểu tử, ta nói cho ngươi, nếu như ngươi dám đụng chạm linh hồn tinh hạch, ta liền lập tức dẫn bạo khối này tinh hạch, kết cục của ngươi sẽ giống bên kia một cỗ thi thể mở dạng, bị tạc thành cho tàn." Trong lúc nói chuyện, bàn chân của hắn hung hăng đạp xuống, nhất thời, cỗ kia bị bổ thành hai đoạn thi thể, trong nháy mắt hóa thành mưa máu, tiêu tán ở không trung. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 1035, Tử Thần Hàng Lâm. Chu Diễm sắc mặt biến hóa, tâm niệm nhất động, lập tức triệu hồi ra Hỏa Linh Tinh, chuẩn bị đem Hỏa Linh Tinh dung nhập trong cơ thể mình, tiến hành thủy biến, chỉ là, làm bàn tay của hắn vừa mới đụng chạm đến Hỏa Linh Tinh trong nháy mắt, cả tòa sơn cốc bên trong, bỗng nhiên lan truyền ra từng đợt âm u kinh khủng tiếng gào thét. Hống hống hống. Dường như ngàn vạn dã thú cùng nhau gào rú, làm cho người dùng mình. Hoàng Bét, nam tử áo xanh sắc mặt đại biến, toàn thân tóc gáy dựng lên, một cỗ nguy cơ vô hình cảm giác tự nhiên sinh ra. Bạch. Ngay tại lúc này, Chu Diễm bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy đêm đen như mực giữa không trung, mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, phảng phất có một tôn tuyệt thế ma thần hàng lâm. Đáng chết. Hắn giận mắng một tiếng, cấp tốc hướng về sau bạo lướt, trên thân linh khí khuấy động. Ha ha ha, muộn. Thế mà, nam tử áo xanh còn không có chạy trốn mấy bước, Chu Diễm thân hình thì phảng phất như quỷ mị, ngăn cản bên cạnh hắn, trường thương trong tay đột nhiên đâm ra, xuyên thủng hư không. Xem ảnh một. Oeng. Lực lượng khổng lồ đánh vào nam tử áo xanh trên thân, hắn kêu thảm một tiếng, thân hình giống như đạn tháo, ngược lại bắn ra ngoài, hung hăng va sụp một bức tường vách tường, máu me đầm địa, chật vật bò lên, trên mặt tràn đầy chấn kinh cùng hoảng sợ. "Ngươi, tốc độ của ngươi, làm sao lại nhanh như vậy?" Giờ phút này, khuôn mặt của hắn vặn mèo, mặt mũi tràn đầy không thể tin. "Cái này Chu Diễm, làm sao lại cầm giữ có như thế thực lực kinh người, hắn nhưng là nửa bước tiên thiên cảnh cường giả a, vậy mà tại giao thủ nháy mắt, liền bị Chu Diễm đánh bại." "Hừ, tốc độ nhanh lại như thế nào?" Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, trong mắt lộ ra sát ý, "Hôm nay gặp được ta, nhất định chôn xương nơi này." Hiu hiu hiu. Lời còn chưa dứt, Chu Diễm trường thương run run, từng đạo sắc bén mũi thương gào thét mà ra, phong tỏa ngăn cản nam tử áo xanh đường lui. "Ngươi muốn chết, vậy mà bức bách lao tử liều mạng." Nam tử áo xanh trên mặt lộ ra ngoan lệ chi sắc, trong tay nắm chặt trường kiếm, đột nhiên một chém. Keng. Một đạo chói hai kim thiết đan sen thanh âm truyền ra, một vòng gợn sóng khuyết tán ra đến, cái này nam tử áo xanh, tuy nhiên dốc hết toàn lực ngăn cản, nhưng vẫn như cũ không làm nên chuyện gì, thân hình bị đẩy lui, khóe miệng chảy ra một vệt máu tươi. Sức tấn công thật là khủng bố, cái này Chu Diễm không chỉ có thực lực mạnh mẽ, hơn nữa còn có viễn siêu cùng giai võ giả võ đạo ý chí. Nam tử áo xanh âm thầm liễu lưỡi. Ừm. Đột ngột, nam tử áo xanh ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Chu Diễm, đã nhìn thấy trong tay của hắn, vậy mà lấy ra một thanh trường thương màu đen. Đây là một thanh đen nhánh trọng thương, mặt ngoài khắc rõ phức tạp huyền ảo phù văn, một chút u ám ma khí tại trên cán thương lượn lờ, cho người ta một loại cực đoan cảm giác sợ hãi. Cái này, đây là. Nhìn lấy Chu Diễm trường thương trong tay, nam tử áo xanh đồng tử đột nhiên co lại, đầu trong nháy mắt lâm vào ngắn ngủi trạng thái đờ đẫn, thì thào nói ra, "Phệ hồn thương." Điều đó không có khả năng. Phệ hồn thương chính là tam phẩm bảo khí, bởi vì phẩm chất cực cao, thậm chí có thể sánh ngang tứ phẩm bảo khí, chính là Bắc Nhạc quận thành trấn quốc cấp linh binh. Mà lại, nghe nói đã từng Phệ Hồn Tông tông chủ thì nương tựa theo cái này linh binh, cứ thế mà giết hại một cái hoàng tộc, cuối cùng trở thành Bắc Nhạc quận bá chủ, mà bọn họ Phệ Hồn Tông cũng bởi vậy trở thành quận thành bên trong duy nhất luyện khí sư môn phái. Khó trách ta thất bại. Nguyên lai là trôi này Phệ Hồn thương, ta đã biết. Nam tử áo xanh tự lẩm bẩm, vẻ mặt hốt hoảng, trên người hắn cũng hiện ra từng đạo màu đen phù văn, những thứ này màu đen phù văn ẩn ẩn hợp thành một bức huyền diệu đồ án. Bức đồ án này là một cái đầu lâu bộ dáng, sinh động như thật, dữ tợn mà khủng bố. Giang giác. Cùng lúc đó, một đạo thanh thúy xé vài tiếng vang lên, nam tử áo xanh trường kiếm trong tay đột nhiên vỡ vụn ra. Ngươi làm sao có thể nắm giữ Phệ Hồn Thương? Nam tử áo xanh triệt để mộng rơi mất, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Phệ Hồn Thương là Phệ Hồn Tông chấn tông linh minh, uy lực mạnh mẽ, đủ để tùy tiện phá hủy bất luận cái gì linh bảo, nhưng là Chu Diễm làm sao lại cầm giữ có một thanh Phệ Hồn Thương? Phải biết, toàn bộ Bắc Nhạc quận thành bên trong đều chỉ có một thanh Phệ Hồn Thương. Hắc hắc, vấn đề của ngươi nhiều lắm. Chu Diễm nhếch miệng cười một tiếng, trong đôi mắt hiện ra hàn quang, cổ tay run lên, Phệ Hồn Thương tách ra chói lóa mắt hào quang, xé rách không khí, mang theo bén nhọn tiếng rít, hung hăng đâm về nam tử áo xanh cái cổ. Đồ chết tiệt, ngươi cho rằng loại trình độ này công kích liền có thể đánh bại ta sao? Nam mơ đi. Nam tử áo xanh khẽ quát một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, từng mai tối nghĩa phong cách cổ xưa phủ văn tuôn ra, vờn quanh tại thân thể của hắn trung quanh, sau đó, hắn đột nhiên giẫm một cái mặt đất. Đông đông đông. Nương theo lấy mặt đất chấn động kịch liệt, chỉ nghe thấy một trận kẹt kẹt đầu gỗ mục nát thanh âm, trên mặt đất, vậy mà toát ra từng cây màu xanh biết thực vật, cành lá um tùm, điên cuồng run rẩy, hướng về Chu Diễm bao trùm tới. Những thực vật này, toàn thân bí lục, dường như phỉ thúy đồng dạng, trên đó lại quanh quẩn lấy nhàn nhạt tử khí, tràn ngập một tầng quỷ dị mùi thơm, tựa hồ ẩn chứa độc tố, làm cho người nghe thấy được về sau, nhịn không được sinh ra cảm giác hôn mê. Độc thảo. Chu Diễm nhướng mày, thân hình bay vọt lên, từ giữa không trung phiêu nhiên rơi xuống. Phanh phanh phanh. Những thứ này độc thảo rễ cây phía trên, phát ra đom đóm nổ vàng, như cây roi đồng dạng vung đến, đánh tới hướng Chu Diễm chân, may mắn Chu Diễm phản ứng nhanh nhẹn, hiểm lại càng hiểm tránh thoát. Cái này độc thảo thế mà lại công kích nhân loại, mà lại, công kích của bọn nó lực cũng không tính cường hãn, chỉ tương đương với người bình thường thôi, nhưng những thứ này độc thảo số lượng quá nhiều, một khi nhiễm phải độc dịch thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Nam tử áo xanh cười lạnh liên tục, hắn đã phục dụng giải dược, giờ phút này khôi phục một chút tu vi, thôi động độc thảo, hướng về Chu Diễm bao phủ tới, muốn nhân cơ hội này, đem này diệt sát ở đây. Ông. Nhưng mà đúng vào lúc này hậu, Chu Diễm trong mắt lấp lóe hàn quang, cánh tay vung lên, thanh trường thương kia đột nhiên xẹt qua hư không, sắc bén mũi thương nổ bắn ra mà ra, giống như dao long đồng dạng, hung hăng đâm vào độc thảo phía trên. Xoẹt. Chỉ thấy mũi thương chỗ đến, độc thảo ào ào khô héo, hóa thành một đống hài cốt, ngã xuống đất, thoáng qua liền phơi khô. Cái gì? Ta khổ tâm vun trồng độc thảo, lại bị hắn nhẹ nhõm chặt đứt. Nam tử áo xanh con mắt trợn tròn, đau lòng không thôi. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Chu Diễm ánh mắt băng lãnh, trường thương múa, lần nữa lao đến. Đáng chết, ngươi thật dám giết ta. Nam tử áo xanh mạnh mẽ biến sắc, dọa đến vai cả linh hồn, hắn vạn vạn không nghĩ đến, Chu Diễm chiến đấu lực đã vậy còn quá khủng bố, trong lúc phất tay, dễ như trở bàn tay, thì nghiền ép kiếm pháp của hắn. Giết ngươi, ta vì sao không dám? Chu Diễm trong mắt hàn mang lóe lên, không lưu tình chút nào, phệ hồn thương múa, hóa thành một mảnh hắc ảnh, đem nam tử áo xanh bao phủ, từng sợi rét lạnh mũi thương bắn ra, đem hắn triệt để chìm ngập. Ngươi, ngươi không có thể giết ta. Ta là Bắc Minh Vương phủ quản gia. Ngươi như giết ta, ác gặp truy sát. Nam tử áo xanh phát ra thê lương kêu rên, tại mũi thương bên trong tả xung hữu đột, muốn thoát khỏi trói buộc, nhưng thủy chung không được. Ha ha, Bắc Minh Vương phủ, ta ngược lại muốn nhìn xem, ai dám truy sát ta. Chu Diễm sủi cười một tiếng, phệ hồn thương múa như mưa, mũi thương như nước thủy triều, đem nam tử áo xanh trực tiếp chém mất. Chương 1036, phệ hồn thương. Nam tử áo xanh toàn thân đều là lỗ thủng, máu me khắp người, mắt thấy là không sống nổi, hắn há mồm phun ra mấy cái giọt tinh huyết, nhất thời bốc cháy lên lửa cháy hùng hực, cả người trong nháy mắt hóa thành tro tàn, liền hài cốt đều không có để lại, hiển nhiên là thi triển bí thuật đột đi. Quả nhiên là phệ hồn tông phệ hồn thương, không sai. Cái này linh bảo là ta. Đông nhiên, mấy đạo thâm trầm tiếng cười lạnh vang lên, chợt, mấy đạo người áo đen ảnh theo chỗ rừng sâu, nhanh chóng lướt đi ra, mỗi người khí tức đều phá lệ hùng hồn, bất ngờ đạt tới tiên thiên đại thành cảnh giới, so những hộ vệ kia đội trưởng mạnh hơn nhiều. Những người này vừa xuất hiện, ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm Chu Diễm lòng bàn tay phệ hồn thương, tràn ngập tham lam cùng nóng rực, trong mắt đều đỏ. Ha ha ha, thanh này phệ hồn thương chính là của ta. Một tên người áo đen cười ha ha, cước bộ bước ra, thân hình quỷ mị đồng dạng, hướng về phệ hồn thương chụp tới. Cái này người áo đen, tu vi đạt đến luyện thể ngũ đoạn, khoảng cách tiên tiên lục đoạn đều không xa. Không tốt, phệ hồn thương là của ta, cút. Mấy tên khác người áo đen, trong mắt cũng là nổ bắn ra một đoàn nồng đậm sát ý, một cỗ chân khí dâng trào bạo phát, một tiếng ầm vang, lật tung rừng cây, hướng về Chu Diễm đánh tới. Hiển nhiên, bọn họ là nhận biết nam tử áo xanh, biết được thủ đoạn của hắn, tuyệt đối không đơn giản. Hiu hiu hiu. Xem ảnh một. Trong chốc lát, Chu Diễm khuôn mặt biến đến cực kỳ nghiêm túc, trong tay hắn phệ hồn thương vung dậy, từng đóa yêu diễm thương hoa, theo phệ hồn thương bên trong tỏa ra, như là liên hoa đua nở. Phanh phanh phanh. Từng đóa yêu diễm thương hoa, như là chói lọi pháo đông, nở rộ ra, lan truyền tứ phương, đem ba tên người áo đen bao phủ ở bên trong, cái này ba tên áo đen người thân thể trực tiếp cứng đờ, giống như là lâm vào trong vũng bùn, không thể động đậy. Bọn họ kinh hãi muốn tuyệt, liều mạng giãy giụa, lại là không có chút nào tác dụng, thân thể chậm rãi ngưng trệ, cuối cùng hóa thành vô số cố khô quắt thi hải, một lần nữa ngã xuống đất. Cái gì? Thiếu niên này, thực lực lại mạnh như thế? Nơi xa, một tên áo bào trắng lão giả đồng tử co vào. Hắn vừa mới nhìn rất rõ ràng, thiếu niên này sử dụng tương pháp, tuy nhiên nhìn như đơn giản thô bạo, nhưng lại ẩn chứa chớ đại ảo nghĩa, những người áo đen này căn bản không ngăn cản được, bị thuần sát. Không hổ là phệ hồn thương, quả nhiên lợi hại, bất quá, muốn bắt lại phệ hồn thương, vẫn là kém một chút, ta nhất định phải xuất thủ. Áo bào trắng lão giả đôi mắt híp lại, thân thể nhoáng một cái, lập tức biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại nam tử áo xanh bên cạnh, hắn vây tay, đem nam tử áo xanh trong tay chứa vật giới chỉ lấy đi. Cái này nam tử áo xanh, chính là Nam Lăng thành Thanh Sơn tông đệ tử, bọn họ một hàng 7 người tiến vào Man Hoang cấm khu thăm dò di tích, kết quả lại bi thảm đào thải, chỉ còn lại có hắn cùng cái kia ba tên người áo đen. Ừm, có người. Nam tử áo xanh đã nhận ra dị dạng, hắn quay đầu nhìn lại, sắc mặt đại biến, không tốt, là bọn họ. Bạch. Lời còn chưa dứt, cái kia ba tên người áo đen liền đã đuổi tới, bọn họ ánh mắt lạnh lùng, sát cơ lộ ra, trong tay lưỡi dao sắc bén, hung hăng chém thẳng tại nam tử áo xanh trên thân. Đang đang đang. Sắt thép va chạm thanh âm truyền đến, cái này ba thanh vũ khí đều là nhị giai bảo bình cấp bậc, uy lực to lớn, đáng tiếc gặp phệ hồn thương, vậy mà trực tiếp bẻ gãy, ngay sau đó, cái này ba tên người áo đen thì phát ra tiếng kêu thảm, cổ tay của bọn hắn toàn bộ bị xuyên thủng, máu me đầm địa. Làm sao có thể? Phệ hồn thương làm sao lại khủng bố như vậy? Nam tử áo xanh khó có thể tin. Hắn tự nhiên biết, phệ hồn thương uy lực có thể hút địch nhân hồn phách, đoạt xá trọng sinh, thậm chí còn có thể đem địch nhân biến thành khối lỗi. Nhưng là người thiếu niên trước mắt này chỉ là thối thể cựu trọng, tại sao có thể có thực lực mạnh mẽ như thế? Chẳng cần biết ngươi là ai, ta nhớ kỹ ngươi, chờ sau khi ra ngoài, ta nhất định muốn bẩm báo gia chủ, điều động cao thủ tới giết ngươi. Nam tử áo xanh gầm thét, trên thân toát ra một ánh lửa, vậy mà lựa chọn tự hủy nguyên anh. Phúc. Thân thể của hắn run lên, trên thân bốc cháy lên lửa cháy hừng hực, cả người hóa thành một tôn hỏa nhân, thời gian mấy mắt thì biến thành một bộ than cốc, hoàn toàn chết đi. Hừ. Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, ánh mắt liếc nhìn xung quanh, cuối cùng rơi vào một khối trên tấm bia đá. Tấm bia đá này khoảng chừng cao một trượng, rộng lượng, khắc rõ hứa nhiều thần bí đồ án. Tại thạch bia sau lưng viết cổ truyện văn chữ Phệ Hồn Bí Điển. Phệ Hồn Bí Điển, môn công pháp này hẳn là Phệ Hồn Tông vô thượng bí điển, có giá trị không nhỏ à? Hơn nữa còn có tàng quyển, chỉ cần tìm đủ tất cả tàng quyển, liền có thể lấy được hoàn chỉnh Phệ Hồn Quyết. Chu Diễm liếm môi một cái, ánh mắt nóng rực, lập tức hắn khoanh chân ngồi xuống, đem cái này viên chữ vật giới chỉ lấy xuống. Cái này viên chữ vật giới chỉ phẩm chất quá thấp, bên trong trừ một chút đan dược và tài liệu bên ngoài, căn bản không có bất kỳ vật gì. À, nơi này thế mà còn có một viên đan dược, xem ra cái này nam tử áo xanh đang tìm kiếm loại đan dược này. Chu Diễm mắt sắc, liếc mắt liền phát hiện tại nơi hẻo lánh trong hộp gỗ nằm một hạt đen như mực đan hoàn, tản ra từng trận mùi hôi thối. Phệ Hồn Đan. Chu Diễm hai mắt sáng lên, vội vàng mở ra nắp hộp, đem cái này một cái đen như mực đan dược cầm trong tay, cẩn thận quan sát một phen, phát hiện tại đan dược tầng ngoài có từng đạo kỳ quái ký hiệu chảy xuôi, tản mát ra u lục lộng lẫy. Cái này Phệ Hồn Đan có thể nuốt, tăng cao tu vi. Chu Diễm tự lẩm bẩm, xem ra ta đoán không sai, tại Man Hoang Cấm Khu bên trong khẳng định có lấy một loại nào đó thiên địa linh vật, hoặc là một gốc đỉnh cấp linh dược. Cái này Phệ Hồn Đan có thể gia tăng ta hồn lực, ta có thể thí nghiệm một chút hiệu quả. Siêu. Chu Diễm cánh tay dương nhẹ, Phệ Hồn Thương đâm về hư không, ông một tiếng, thân thương đột nhiên chấn động, khuấy động ra một vệt quỷ dị gợn sóng, một đạo mắt thường không cách nào bắt gợn sóng, đột nhiên khuyết tán ra tới. Phốc phốc phốc. Từng cái như độc xà hắc ảnh, theo chỗ tối nhảy ra, chui vào Chu Diễm trong đầu, điên cuồng gào rú, ý đồ ăn mòn Chu Diễm tâm thần, chiếm cứ Chu Diễm thân thể. Chỉ là, còn chưa tới gần, chính là ào ào hỏng mất, không chịu nổi một kích. Chu Diễm lắc đầu, tinh thần của hắn đã sớm kiên cố, há có thể bị những bóng đen này xâm nhập. Phệ Hồn Thương, quả nhiên bá đạo. Chu Diễm rung động trong lòng, hồn phách của hắn lực lượng so với kiếp trước đến, muốn nhỏ yếu rất nhiều lần, nhưng là, bằng vào Phệ Hồn Thương bá đạo, vẫn như cũ có thể tùy tiện nghiền ép những bóng đen này. Những bóng đen này, đến tột cùng là cái quái gì? Chu Diễm chau mày, Phệ Hồn Thương là hắn kiếp trước binh khí, nhưng là, cái này Phệ Hồn Thương bên trong lại phong ấn một cỗ kinh khủng linh trí, cũng không phải là một kiện đơn giản linh bảo, ngược lại, đây là một kiện hung hãn tà tính binh khí. Cái này Phệ Hồn Thương là ta ngẫu nhiên thu hoạch được, nhưng là, một mực bị ta xem như chân bảo, ngày bình thường, bất luận ta như thế nào thôi động Phệ Hồn Thương, nó đều không có nửa điểm phản ứng, không nghĩ tới, hôm nay thế mà lại bạo phát uy thế đáng sợ như vậy. Chu Diễm càng là nghiên cứu, trong lòng càng là giật mình. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 1037, tốc chiến tốc thắng. Phệ Hồn Thương chính là một thanh ma thương, sát phạt chi khí ngập trời, tuy nhiên chỉ còn lại có một tia linh trí, thế nhưng cỗ sát khí lại là khó có thể che giấu, làm cho người trong lòng run sợ. Chu Diễm từng nghe nói, Phệ Hồn Thương vốn là một thanh chân chính tuyệt thế hung binh, chính là một kiện ma binh. Có điều, hiện tại ta chỉ là một bộ phàm thai, không cách nào luyện hóa Phệ Hồn Thương, cũng không biết chờ ta trọng sinh trở về, cái này Phệ Hồn Thương còn ở đó hay không. Nghĩ tới đây, Chu Diễm sắc mặt biến hóa. Không được, ta nhất định phải nhanh rời đi tòa đại điện này. Chu Diễm ngẩng đầu nhìn lại, trong tòa đại điện này tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, hiển nhiên vừa mới phát sinh qua cực độ thảm liệt chém giết. Bạch. Đúng vào lúc này, Chu Diễm đồng tử đột nhiên co lại, chỉ thấy tại cung điện kia bên ngoài, đột nhiên vọt tới dày đặc bóng người, một đám người xông vào bên trong đại điện, nhìn lấy Chu Diễm cùng Chu Thanh Tuyết hai người, nhất thời lộ ra nhe răng cười, "Chu Diễm, Chu Thanh Tuyết, lúc này các ngươi chết chắc." Ầm ầm. Tiếng nói vừa ra, những người này lập tức xuất thủ, một tôn cự đỉnh theo trong tay bọn họ tế ra, hướng về Chu Diễm trấn áp tới. Đây là thần tướng cựu trọng thiên cường giả. Chu Diễm sắc mặt ngưng tụ, xem ảnh một. Bành. Chu Diễm bàn chân một bước, thân hình trong nháy mắt bạo lướt, tránh thoát lần này công kích. Ừm. Chu Diễm run lên trong lòng, mấy cái này võ đạo cường giả, tựa hồ có chuẩn bị mà đến, chuẩn bị đầy đủ, mỗi người đều là vũ trang đầy đủ, thậm chí ngay cả thần thông đều phát huy ra, không có chút nào lưu tình. Hiu hiu hiu. Mấy chục thanh trường thương xuyên thủng hư không, mang theo tiếng rít, hướng về Chu Diễm tản nhận đánh tới. Đinh đinh đinh. Chu Diễm vung vẩy Phệ Hồn Thương, cùng những thứ này trường mâu đụng vào nhau, tia lửa bắn ra bốn phía, nhưng là Chu Diễm thực lực, dù sao kém một bậc, thân thể lùi lại, miệng hổ đánh nước, máu me đồng địa. Không hổ là ma tộc phủ đệ hộ vệ thống lĩnh, quả nhiên lợi hại. Chu Diễm lau rơi vết máu ở khóe miệng, trong mắt lóe ra hàn mang. Phanh phanh phanh. Những người này, tựa hồ biết Chu Diễm lợi hại, căn bản không dám cùng hắn chiến đấu, trực tiếp khởi xướng chiến thuật xa luân, dùng viễn trình võ kỹ, tiêu hao Chu Diễm hồn lực. Từng đạo kinh phong, như mũi tên đồng dạng, ùn ùn kéo đến cuốn tới, khiến Chu Diễm tránh cũng không thể tránh. Ngoan nó, liều mạng. Chu Diễm nghiến răng nghiến lợi, tay cầm Phệ Hồn Thương, bắp thịt cả người kéo căng, một cú mạnh mẽ khí tức chậm chạp lan tràn ra, hắn giận quát một tiếng, Phệ Hồn Thương dường như sống lại, tách ra kim mang chói mắt, mũi thương điểm nhẹ, phá nát không khí, hướng về những người kia hung hăng chém thẳng mà đi. Keng, keng, keng. Trong chốc lát, tia lửa tung tóe, mũi thương xen lẫn, Chu Diễm dốc hết toàn lực ngăn cản, nhưng như cũng liên tục bại lui. Ha ha ha, Chu Diễm, ngươi nhất định phải chết. Cái kia mấy tên võ giả, ánh mắt đỏ thẫm, điên cuồng kêu to, đoạn thời gian này, bọn họ nhiều lần tao ngộ Chu Diễm, mỗi một lần đều bị Chu Diễm chạm ở dưới ngựa, trong lòng hận thấu Chu Diễm, hận không thể ăn thịt hắn uống hắn huyết. Cái này phệ hồn thương uy lực, hoàn toàn chính xác bá đạo, đáng tiếc, ta hiện tại chỉ là tụ nguyên cảnh đỉnh phong mà thôi, cho dù là mượn phệ hồn châu lực lượng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng, căn bản là không có cách phát huy phệ hồn thương toàn bộ uy lực. Chu Diễm trong lòng đắng chát, phệ hồn thương uy lực quá mạnh, lấy thực lực của hắn, vẹn vẹn chỉ có thể vận chuyển 1/3 uy lực thôi, mà cái này 1/3 uy lực, vẫn như cũ vô địch, một khi phát huy đến cực hạn, đủ để dây giết thần tướng năm lục trọng cảnh giới ma tộc. Đã như vậy, vậy liền tốc chiến tốc thắng đi. Chu Diễm ánh mắt dày đặc, trong lòng làm ra quyết đoán. Xoẹt. Đột ngột, bên cạnh hắn, một đạo lăng liệt lưỡi đao hiện hiện, vạch ra một đạo lộng lẫy đao quang, xé rách không khí, thẳng đến Chu Diễm mà đến. Đây là một thanh kiếm sắc, phong mang vô cùng, kiếm khí tung hoành, kiếm thế lăng vân, phảng phất có được hủy diệt vạn vật lực lượng kinh khủng. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Chu Diễm ánh mắt thoáng nhìn, tay phải cầm thương, tay trái cong ngón đúng ra, lệch cạch một tiếng, cái kia một thanh lưỡi dao sắc bén, tựa như là giấy một dạng, trực tiếp nứt toác ra. Phốc phốc phốc. Lập tức, vừa có vô số thân lưỡi dao sắc bén, theo phương hướng khác nhau, hướng về Chu Diễm đâm tới, nhưng là, Chu Diễm trường thương trong tay múa, đem toàn bộ bắn bay. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể ngăn trở chúng ta liên thủ? Những người kia sắc mặt tái nhợt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Bọn họ liên thủ đánh lén, đổi lại bất luận kẻ nào, đều khó có khả năng ngăn trở. Chu Diễm lại nhẹ nhõm phá giải, thậm chí đem chiêu thức của bọn hắn đều nhìn thấu. Tốt cảm giác bén nhạy. Một vị lão giả ánh mắt âm trầm, nhìn chằm chằm Chu Diễm, lạnh lùng nói ra, chiêu này kêu là làm thiên cương kiếm trận, đặc biệt nhằm vào linh hồn lực, ngươi vậy mà có thể phá giải, xem ra ngươi trên người có một số bí mật a. Ha ha, ngươi quá phí lời. Chu Diễm cười nhạt một tiếng, đã biết được sự lợi hại của ta, còn chưa cút. Muốn chết. Cái kia mấy tên võ giả khuôn mặt băng lãnh, chợt đồng loạt ra tay, một cỗ rồi rào chân khí dâng lên mà ra, hội tụ tại trường kích phía trên, từng đạo đáng sợ khí tức không ngừng lan tràn. Giang giác, giang giác. Chu Diễm trong tay phệ hồn thương, run rẩy dữ dội lên, truyền ra từng đạo khẽ kêu âm thanh. Ừm. Chu Diễm ánh mắt lấp lóe, nhìn lấy những người này, các ngươi chẳng lẽ là đến từ Thần Châu Đế Quốc, những cái kia ẩn tàng thế lực. Thần Châu Đế Quốc chính là chư thiên vạn giới bên trong, cổ xưa nhất một mảnh cương thổ, nội tình thâm hậu, thế lực bản căn lẫn lộn, các đại tông phái săn sát, cao thủ tầng tầng lớp lớp, so còn lại các vực đều mạnh hơn được rất nhiều. Tại chư thiên vạn giới bên trong, Thần Châu Đế Quốc thực lực tổng hợp, đủ để đứng vào trước 100, là toàn bộ chư thiên vạn giới, tối đỉnh cấp siêu cấp thế lực một trong, nội tình thâm bất khả trắc. Mà lại, những thứ này ẩn tàng thế lực, cực ít xuất đầu lộ diện, trên cơ bản không cùng người bình thường liên hệ, dưới tình huống bình thường, sẽ không tham gia vương thành khảo hạch, nhưng là, Chu Diễm biết được, loại này thế lực bên trong, tồn tại không ít cao thủ, tu vi cực kỳ cường hành, hơn xa cùng giai võ giả. Mặc kệ ngươi biết cái gì, hôm nay đều phải chết. Mấy tên người áo đen lạnh hừ một tiếng, trên mặt của bọn hắn toát ra vẻ dữ tợn, vừa xài bước ra, hướng về Chu Diễm đánh giết mà đến. Chu Diễm trên thân tản mát ra nồng đậm mùi máu tươi, đây là một trận giết hại thịnh yến. Phệ hồn thương, thí thần. Chu Diễm hét lớn một tiếng, hai tay gân xanh phồng lên, huyết dịch sôi trào, giống như dung nham đồng dạng, tại bên ngoài thân chảy xuôi, hai cánh tay của hắn bỗng nhiên lắc một cái, mùi thương khuấy động, hóa thành trăm ngàn đầu huyết ảnh, hướng về những hắc ý nhân kia giết tới. Thương thương thương. Từng đạo sắt thép va chạm âm thanh vang lên, phệ hồn thương những nơi đi qua, từng chuôi trường kiếm bị đánh bay, ào ào bẻ gãy, rơi ở trên mặt đất. Cái này, làm sao có thể? Chu Diễm một thương nơi tay, như là chiến thần lâm trận, đánh đâu thằng đó, từng đạo mũi thương quét ngang mà ra, như là cuồng long tàn phá bờ bãi, bẻ gãy nghiền nát, đem từng kiện binh khí vỡ ra, trong chớp mắt, những võ giả này, toàn bộ đều ngã xuống vũng máu bên trong. Thật mạnh võ học, tiểu tử này, đến tột cùng là lai lịch gì? Không biết, bất quá tiểu tử này tuyệt không tầm thường, công pháp của hắn, khẳng định rất kinh diễm, chúng ta không thể lưu thủ, nếu không, chờ hắn tấn thăng thần hậu cảnh đỉnh phong, vậy liền nguy hiểm. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 1038, một chiêu miểu sát. Đúng, tốc chiến tốc thắng, giết hắn. Mấy tên người áo đen hơi biến sắc mặt, liếc mắt nhìn nhau, đều là theo lẫn nhau trong ánh mắt, đã nhận ra một tia kiêng kỵ. Tiểu tử này, lại có thể một thương đem bọn hắn tất cả mọi người đánh tan, loại này chiến lực, quả thực có thể xứng đáng sợ, khó trách có thể đánh giết Chu Vũ Hiên, như tiếp tục mang xuống, chỉ sợ bọn họ coi như giết Chu Diễm, cũng không chiếm được lợi ích, ngược lại sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Chết. Những người áo đen này, nguyên một đám buộc phát ra sát ý ngút trời, binh khí trong tay, như thiểm điện chém xuống, muốn đưa Chu Diễm vào chỗ chết. Chu Diễm ánh mắt bình tĩnh, trong tay phệ hồn thương trong lúc đó buộc phát ra sáng chói ánh bạc, giống như một đạo lôi đình nổ vang, ông tác hưởng, sau đó hóa thành một đoàn ô quang, bao phủ lại những người áo đen này, đem thân thể của bọn hắn tất cả đều bao trùm. Không tốt. Những người áo đen này sắc mặt đại biến, vội vàng thôi động chân khí phòng ngự, nhưng là lại không có nửa điểm tác dụng, chân khí của bọn hắn vừa đụng chạm, chính là trong nháy mắt tan rã. Ngay sau đó, một cây phệ hồn thương mang theo ngập trời hung lệ sát khí, xuyên thủng hư không, đem thân thể của bọn hắn xuyên qua, đóng đinh trong hư không. Trong nháy mắt, mấy tên người áo đen thi thể ngã rơi trên mặt đất, trên khuôn mặt của bọn họ tràn đầy kinh ngạc. T. Còn lại người vây quanh, tất cả đều sợ ngây người, nguyên một đám hít vào khí lạnh. Xem ảnh một. Quá cường hãn. Những người áo đen này, có thể là đến từ Thần Châu Đế Quốc võ giả, mỗi người đều nắm giữ thần tướng thất bát trọng tu vi, nhưng bây giờ, bọn họ lại toàn quân bị diệt, bị Chu Diễm một chiêu chém giết. Cái này Chu Diễm, đến tột cùng là ai? Tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn lấy Chu Diễm, những người này liên thủ vây công, thế mà đều không làm gì được Chu Diễm. Đáng chết. Dẫn đầu lão giả, ánh mắt âm hàn, trên mặt nổi lên vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn không nghĩ tới, lần này hành động, vậy mà thất bại. Chu Diễm, lần này là chúng ta khinh địch, nhưng là, lần tiếp theo, ngươi tuyệt đối trốn không thoát. Lão giả này, trên mặt lộ ra một vẻ tâm độc chi sắc, lập tức, bàn chân của hắn một bước, nhất thời hóa thành một đạo tàn ảnh, phóng lên tận trời. Đi. Còn lại hai người, sắc mặt biến hóa, cũng không lo được thu thập thi thể, theo tên lão giả kia, nhanh chóng nhanh rời đi. Hừ. Nhìn qua ba người rời đi bối cảnh, Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, cũng không có đuổi theo. Lần này, chúng ta vận khí rất tốt, gặp bọn này người áo đen, bằng không, hậu quả khó mà lường được. Chu Diễm lắc đầu thở dài. Vừa mới, hắn đã phát giác được, trên người bọn hắn mang theo một cái kỳ dị ngọc phù, một khi bóp nát khối ngọc phù này, liền sẽ có cường giả buông xuống. May mắn, hắn đã sớm chuẩn bị. Chỉ bất quá, Chu Diễm cũng không hề từ bỏ, mà chính là cầm lấy khối ngọc phù này, cẩn thận điều tra lên. Ngọc phù này, hiện ra màu xanh sẫm chi sắc, phía trên khắc họa lấy một bức kỳ dị đồ án, hết thảy 9 quả ngọc phù, từng mai trong suốt sáng long lanh, tách ra mông lung quang hoa, mơ hồ ở giữa, tựa hồ có một đạo mơ hồ hình người hư ảnh, ở trong đó ngủ say. Những người áo đen này, hẳn là cái nào đó ẩn thế môn phái đệ tử, mà lại, ngọc phù này cũng không giống là phổ thông hộ thân phù, giống như là một loại nào đó trận pháp trận văn, vật như vậy cũng không phải bình thường người liền có thể luyện chế ra tới. Chu Diễm tự lẩm bẩm. Ầm ầm. Đột nhiên, bên trên bầu trời, phong lôi phun trào, sấm sét vang dội. Không tốt, mau lui lại. Chu Diễm đồng tử đột nhiên co lại, ngẩng đầu nhìn hướng về bầu trời, nhất thời kinh hô một tiếng. Ầm ầm. Chỉ nghe từng đợt sấm sét thanh âm, đinh tai nhức óc. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, nguyên bản sáng sủa vô vân thương khung, giờ phút này, đột ngột xuất hiện một nói khe nứt to lớn, đen nhánh vết nứt không gian hiện, từng đạo đen nhánh ma khí điên cuồng tuôn ra, bao phủ phương viên vài dặm bên trong, cả khu vực đều dường như lâm vào trong hỗn loạn. Mảnh không gian này vết nứt càng ngày càng rộng, đến sau cùng, cơ hồ đạt đến phạm vi trăm trượng, đây là một cái lỗ to lớn, phun ra nuốt vào vô tận xương mù màu đen ai. Chuyện gì xảy ra? Đây là nơi quái quỷ gì? Nguyên một đám võ giả, tất cả đều kinh hồn bạt vía, kinh hoàng không thôi, cái này không gian vết nứt thật là đáng sợ, liền phảng phất một trương nhắm người mà phệ miệng rộng, bất cứ lúc nào cũng sẽ đem bọn hắn ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Không tốt, cái này không gian vết nứt đang chậm rãi khép lại. Chúng ta tranh thủ thời gian rút lui, nếu không sẽ không đi được. Mấy tên võ giả kinh hô, ào ào lui lại. Cái này vết nứt không gian, thật sự là quá bí hiểm, làm cho người dùng mình. A, cứu mạng. Đột nhiên, một tên người áo đen bị một đạo hắc sắc ma khí cuốn chặt lấy thân thể, ngay sau đó, thổi phù một tiếng, hắn toàn thân máu me đồng địa, bị cứ thế mà xé rách thành hai đoạn, tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, thi thể tách rời, ngã rơi trên mặt đất. Cháy mau. Tình cảnh này, làm đến mọi người sợ hãi không thôi, điên cuồng ra bên ngoài chạy trốn. Ha ha ha, nơi này là Thần Châu đại lục biên giới. Khoảng cách kinh thành trọn vẹn mấy vạn dặm, nơi này đã triệt để biến thành hoang dã, các ngươi còn trốn được không? Đột nhiên, một đạo băng lãnh rét lạnh tiếng cười truyền ra, một đạo cao lớn thân ảnh màu đen xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt, hắn từng bước một đạp không mà đến, mỗi một bước rơi xuống, hư không bên trong đều truyền ra từng trận trầm thấp tiếng oanh minh. Là Ma tông cường giả, cái này một tôn Ma tông cường giả, chí ít đều là thần hậu tứ ngũ trọng cường giả. Trốn, mau trốn a. Trong tích tắc, toàn bộ trên đường phố, tất cả mọi người dọa cho bể mật gần chết, nguyên một đám liều mạng đảo vong. Hừ, con kiến hôi đồng dạng. Người áo đen trong đôi mắt lướt qua một luồng vẻ tàn nhẫn, sau đó hắn một quyền đánh ra, cái này một quyền đánh ra, dường như thiên địa đều đang run rẩy. Phanh phanh phanh, chỉ là một quyền, thì có 20-30 người bị mất mạng tại chỗ, bọn họ thậm chí ngay cả cầu xin tha thứ cơ hội đều không có. Trong lúc nhất thời, máu tươi phun ra, giống như mưa to đồng dạng, nhuộm đỏ đại địa, gây mũi mùi máu tươi, tràn ngập bốn phía. Đáng chết, nơi này làm sao lại đột nhiên xuất hiện như thế một vị ma tông cường giả? Trong đám người, Chu Diễm cũng là biến sắc, thân hình mãnh liệt lui nhanh. Ừm, vậy mà tránh đi công kích của ta, có chút ý tứ. Nam tử áo đen nhìn chằm chằm Chu Diễm, cau mày. Đây là Thần Hầu cảnh. Đột nhiên, một đạo kinh hãi thanh âm từ đằng xa truyền đến, các ngươi vậy mà chọc giận Thần Hầu cảnh cấp bậc cường giả, nhất định phải lập tức rời đi, bằng không mà nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Siêu. Một giây sau, nơi xa một đạo lưu quang chạy như bay, chớp mắt liền đi tới gần. Cái này người thân mập lùn, một bộ thanh sam phiêu đãng, gương mặt trắng nõn, trên da tản mát ra nhàn nhạt huỳnh quang, lộ ra rất có tiên vận, giống như trích tiên. Thiên sư. Người áo đen ánh mắt đảo qua Chu Giật bọn người, chợt lại nhìn phía Chu Diễm, đôi mắt chỗ sâu hiện ra nồng đậm tham lam. Ha ha ha, rất lâu không có thử qua thần hầu cảnh mỹ vị, không nghĩ tới hôm nay rốt cục có thể thưởng thức, khặc khặc kiệt. Nói xong, nam tử áo đen thân hình thoát một cái, hướng về Chu Diễm đánh giết mà đến. Chương 1039, cảm giác các bách. Tốc độ của hắn cực nhanh, nhục thân cường hàn đến cực hạn, nhảy lên phía dưới, vậy mà vượt ngang mấy chục mét khoảng cách, một bàn tay chụp tới, lăng không hướng về Chu Diễm lồng ngực chụp tới. Muốn chết. Chu Diễm giận tím mặt, thân hình tăng vọt, hóa thành một đạo hỏa quang, trong nháy mắt nên chiến mà lên, một quyền đánh ra, cùng nam tử áo đen tay cầm đụng vào nhau. Bành. Một cỗ kinh khủng gợn sóng quyết tán, Chu Diễm cánh tay run lên, cảm giác một cỗ kịch liệt đau nhức truyền đến, nứt gan bàn tay, giọt giọt máu tươi thẩm thấu ra ngoài. A, người trẻ tuổi này thật mạnh nhục thân. Nam tử áo đen kinh ngạc một chút, sau đó liếm liếm đầu lưỡi, hắc hắc cười quái dị nói, thật sự là thơm quá a, không nghĩ tới, tại cái này thâm sơn cùng cốc chi địa, thế mà còn có bảo bối như vậy, xem ra buổi tối hôm nay, lão phu có thể ăn non nê. Hắn giữ tợn cười một tiếng, thân thể nhoáng một cái, lần nữa nhào tới, móng vuốt vung dậy, hướng về Chu Diễm cái cổ vẹt tới. Ba ba ba. Giờ khắc này, Chu Diễm cảm thấy lớn lao áp bách, tóc gáy dựng lên. Cái này ma tông cường giả, so trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Thân phận của ta đã bại lộ, đã như vậy, cũng không cần thiết tiếp tục cẩn giấu đi. Xem ảnh một, ta cũng muốn xem thử xem, ngươi đến cùng là lai lịch gì? Chu Diễm bóng người đột nhiên biến đến mờ mịt. Ừm. Người áo đen ngây ngẩn cả người, hắn cảm giác được Chu Diễm biến mất, rõ ràng đứng ở nơi đó, nhưng là lại dường như không tồn tại đồng dạng. Thật cổ quái công pháp, thú vị thú vị, đây là huyễn thuật ta. Ha ha ha, ngươi huyễn thuật lừa qua người khác, nhưng không giấu giếm được ta. Người áo đen hét lớn một tiếng, trong hai con người bắn ra hai đạo u mang, thẳng đến Chu Diễm. Phá. Chu Diễm quát lạnh một tiếng, hắn rũi ra một ngón tay, điểm tại cái kia hai đoàn u mang phía trên. Giang rắc giang rắc. Trong khoảnh khắc, màu đen u mang vỡ vụn, hóa thành một chút quang hoa, dần dần chôn vùi tại trong giữa không trung. Tại sao có thể như vậy? Giờ khắc này, người áo đen thần sắc đọc lại, ánh mắt mở tròn vo, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi, dường như gặp được cực kỳ chuyện bất khả tư nghị. Hắn thi triển huyễn thuật, nhưng là lại bị Chu Diễm tùy tiện phá giải. Ngươi chẳng lẽ là? Đương nhiên, hắn tựa hồ nhận ra Chu Diễm, thân hình vội vàng nhanh lùi lại, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Người thanh niên này, đúng là một tên tiên thiên thần hầu. Muốn chạy trốn, không có cửa đâu. Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, đầu ngón chân điểm đất mặt, cả người đằng không mà lên, một cái đá ngang vung ra, mang theo kinh khủng kình phong, hướng về người áo đen quất tới. Tiểu bối, chớ có cản rỡ. Người áo đen nổi trận lôi đình, một trường vô ra, cùng Chu Diễm đụng vào nhau. Phình một tiếng, hắn rên khẽ một tiếng, sắc mặt hơi hơi trắng bệnh. Vừa mới một chiêu kia, hắn đã dốc hết toàn lực, nhưng là vẫn như cũ không địch lại Chu Diễm. Các ngươi còn không giúp đỡ? Người áo đen xoay người lại, tức giận gầm thét lên. Ha ha, các hạ, làm gì cùng bọn này thổ dân nói nhảm, không cần phải để ý đến chúng ta, đem bọn hắn chém giết sạch sành sanh. Đúng vậy à, chỉ là một số man di chi địa đồ bỏ đi thôi, chết cũng liền chết, nào có quy củ nhiều như vậy. Hai gã khác người áo đen, đồng dạng cười lạnh, không có chút nào trợ giúp người áo đen này ý tứ. Ba người bọn họ đều là ma tông cường giả, tự cao tự đại, làm thế nào có thể nghe theo một người áo đen hiệu lệnh. Tốt. Nghe vậy, người áo đen kia nghiến răng nghiến lợi, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn nhẫn nại. Thằng con hoang, dám phá hỏng ta chuyện tốt. Hôm nay ta nhất định muốn ăn hết ngươi. Hắn hung tợn nói, một bước phóng ra, thân thể hóa thành một đoàn tàn ảnh, hướng về Chu Diễm vọt tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, cơ hồ đạt đến nhân loại cực hạn. Ầm ầm. Hư không chấn động, bên trong vùng thung lũng này nguyên khí đều sôi trào lên, hóa thành một cỗ nguyên khí dòng nước lũ, hội tụ tại bàn tay của hắn phía trên, hướng về Chu Diễm nghiền ép mà đến. Hừ. Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, đưa tay một quyền đập ra ngoài. Một quyền này, giản dị không có gì lạ, đơn giản cùng cực, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, nhưng lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Vang một tiếng, cùng người áo đen một trường đối đụng nhau, nổ tung lực lượng, đem người áo đen này cánh tay đều đánh gãy. Bạch bạch bạch. Lần đụng chạm này, người áo đen liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt tái nhợt, khí tức bại bại. Cái gì? Cái này? Hai gã khác người áo đen, đồng tử đột nhiên co lại, trong lòng kinh hãi muốn tuyệt, thiếu niên này quá lợi hại. Ba người bọn họ liên thủ, đều không làm gì được thiếu niên này. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi có chút bản sự, bất quá, thực lực của ngươi cuối cùng còn kém một chút, ngươi không phải là đối thủ của ta. Người áo đen cười lạnh, hắn tuy nhiên bị Chu Diễm đả thương nặng một cánh tay, nhưng là vẫn chưa đánh mất chiến đấu lực. Thì tính sao? Chu Diễm tử tốn nói, hắn một bên khôi phục thể nội tiêu hao nguyên khí, một bên lạnh lùng nhìn chằm chằm người áo đen, toàn thân khí thế kéo lên, càng ngày càng kinh khủng. Tiểu tử, ngươi quá ngông cuồng, ngươi đây là tự tìm đường chết, chờ ta khôi phục tu vi, nhất định đem ngươi nghiền xương thành tro. Người áo đen gầm thét, hắn toàn thân hiện ra một tầng đen như mực sương mù. Phệ hồn ma vụ. Sau một khắc, một trận trầm thấp thanh âm khàn khàn vang lên, người áo đen thân thể chậm rãi trôi lơ lửng, chung quanh thiên địa linh khí điên cuồng tràn vào đến áo đen trong cơ thể con người. Tiểu tử, ngoan ngoãn chịu chết đi. Người áo đen cười gằn, thương thế trên người nhanh chóng khỏi hẳn. Ngay sau đó, hắn khí tức liên tục tăng lên, trong nháy mắt tăng lên một đoạn. Phệ hồn ma vụ chính là ta luyện chế một kiện ma binh, thôn phệ nhiều người như vậy thần niệm cùng sinh cơ, làm đến tu vi của ta đột nhiên tăng mạnh, hôm nay ta liền để ngươi biết, đắc tội ta đại giới. Ong ong ong. Lời nói rơi xuống, người áo đen dò xét xuất thủ trưởng, từng sợi âm sát khí tức tại hắn trên bàn tay lượn lờ, một cô băng lạnh thấu xương sát ý bao phủ tứ phương. Hắn một trưởng vỗ ra, bên trong thiên địa đột nhiên tràn ngập lên gây mũi mùi hôi thối, một cỗ dày đặc tà ác khí tức bao phủ tứ phương. Hiu, một vệt ô quang nở rộ, trong một chớp mắt, giống như một đạo màu đen thiểm điện, xé rách trường không, nhanh hơn tia chớp, ép thẳng tới Chu Diễm mi tâm mà đi. Không tốt. Chu Diễm trong lòng còi báo động mãnh liệt, hắn phát giác được một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt bao phủ tại trong đầu của hắn. Cựu Dương thần quyết. Chu Diễm không dám có chút chần chờ, lập tức điều động thể nội võ mạch, từng sợi ngọn lửa màu đỏ thắm bắt đầu cháy rừng rực. Những ngọn lửa này nóng rực vô cùng, cháy rừng rực. Chỉ một thoáng, Chu Diễm da thịt mặt ngoài bốc lên một tầng đỏ ngọn lửa màu đỏ, da của hắn giống như là phủ thêm một tầng dung nham khải giáp, phòng ngự lực tăng lên rất nhiều lần. Vang một tiếng, cái tia đạo ô quang rơi xuống, đánh vào Chu Diễm trên thân, nhất thời phát ra tiếng sắt thép va chạm. Chu Diễm không nhúc nhích tí nào, cái kia một luồng ô quang bị hắn ngạnh kháng xuống tới, căn bản không phá nổi phòng ngự của hắn. Không có khả năng, đây là ta hao hết trăm cây nghìn đắng mới vơ vét tới ma binh, uy lực kinh người, làm sao lại không gây thương tổn tiểu tử này đâu? Người áo đen quá sợ hãi, không thể tin nói. Chương 1040, âm thi môn. Trong lòng của hắn nhấc lên thao thiên ba lan, tiểu tử này thế mà chặn ta ma binh. Bên cạnh, mặt khác hai cái người áo đen cũng là trợn mắt hốt mồm. Trôi này ma binh, thế nhưng là hắn phí tổn đại đại giới lấy được, vốn cho là có thể miểu sát Chu Diễm, ai biết lại bị Chu Diễm đến cản lại. Các ngươi hai cái còn thất thần làm gì, tranh thủ thời gian động thủ giết hắn. Người áo đen biến sắc, thúc giục hai người một câu. Lập tức hắn lấy ra một viên thuốc ăn vào, vận chuyển công pháp, tăng tốc liệu thường, tranh thủ sớm ngày khôi phục. Giết! Hai tên người áo đen ào ào quát lên một tiếng lớn, hướng về Chu Diễm công sát mà đi. Hai người này cũng đều là thần tướng cảnh lục trọng tu sĩ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào thần hậu. Con kiến hôi cũng xứng xưng tôn. Chu Diễm cười nhạo, chẳng thèm ngó tới. Xem ảnh một, hắn một quyền đánh ra, nắm đấm trong suốt sáng long lanh, tản mát ra chói mắt xích hà, phảng phất có thần quang đang nhảy vọt. Vành, vành. Trong chớp mắt, hai người công kích liền bị Chu Diễm đánh nổ. Phúc, phúc. Cái này hai tên người áo đen lọt vào lực phản chấn, bắn ngược mà ra, miệng phun máu tươi, té lăn trên đất, hôn mê đi. Tên đáng chết. Thấy cảnh này, người áo đen giận tím mặt. Hắn đường đường một tên nửa bước thần hậu cấp bậc cường giả, lúc này lại bại vào một tên luyện khí cảnh thiếu niên chi thủ, đây quả thực mất hết thể diện. Ngươi thật sự có chút bản lãnh, bất quá, hôm nay ta muốn giết ngươi. Người áo đen giống giận, trong đôi mắt bắn ra lang liệt sắc cơ, hắn đưa tay chộp một cái, lấy ra một thanh đen nhánh trường kiếm. Ba ba ba. Trường kiếm vung dậy, nhất thời có từng đạo sắc bén kiếm mang gào thét mà ra, ùn ùn kéo đến giống như thẳng hướng Chu Diễm. Hừ. Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, hắn chân phải giẫm chỗ, dưới chân từng viên hòn đá nổ nát vụn, mà cả người hắn như là như đạn pháo bắn ra mà ra, hai tay đều xuất hiện, năm ngón tay như cầu, hung hăng đội lên những thứ này kiếm mang phía trên. Keng, keng, keng. Nhất thời, từng đợt kịch liệt tiếng len ken truyền ra, từng đoàn hỏa tinh bắn tung tóe, Chu Diễm lục thân, cứng rắn như thép, vậy mà không hư hao chút nào, ngược lại là người áo đen cầm kiếm nứt gan bàn tay, cổ tay lớn rung động, kém chút tuột tay mà ra. Thật cường hãn lục thân. Người áo đen tâm thần rung mạnh, hắn không nghĩ tới, Chu Diễm lục thân đã vậy còn quá mạnh mẽ, chỉ dựa vào cậy mạnh thì phá giải thế công của hắn. Xiêu xiêu xiêu. Thân hình của hắn phiêu hốt, tránh thoát Chu Diễm thế công, từng sợi khí tức quỷ dị theo trong cơ thể hắn tiêu tán mà ra, hai chân của hắn giống như u minh quỷ mị, trong nháy mắt xuất hiện tại Chu Diễm sau lưng, hai chân bí mật mang theo quần cuộn cương phong, đá vào Chu Diễm trên sống lưng. Ầm. Chu Diễm rên khẽ một tiếng, khoe miệng tràn ra một tia tinh hồng máu tươi. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, đây là Ma Thi Tông Ma Thi độc, một khi nhiễm, nhất định ăn mòn toàn thân, hóa thành nước mù. Người áo đen cười ha ha lấy. Đây là Âm Thi môn bí thuật. Chu Diễm nhíu mày. Hắn nhìn ra được, vừa mới người áo đen thi triển chiêu thức, thình lình chính là Âm Thi môn bí kỹ Ma Thi độc. Chỉ là hắn chẳng thể nghĩ tới, Âm Thi môn thế mà lại cùng người áo đen này cấu kết ở cùng nhau, thậm chí còn đánh lén mình. Khó trách, người mặc áo đen này vừa xuất hiện thì phải nổ cỏ tận gốc, muốn tiêu diệt Chu gia, xem ra hắn đã cùng Âm Thi môn cấu kết đến cùng một chỗ. Âm Thi môn, không tệ, tiểu tử này nhất định phải chết, bằng không, hắn một khi đào tẩu, đem về dẫn tới vô cùng tai họa. Hừ, ngươi cho rằng ta Âm Thi môn là ăn chay sao? Tên kia người áo đen nghiến răng nghiến lợi, lộ ra vẻ dữ tợn, Chu Diễm, ta khuyên ngươi tốt nhất thúc thủ chịu trói, ta có thể cân nhắc lưu ngươi một mạng, đồng thời tha cho ngươi Chu gia một đầu sinh lộ. Phế vật, ta nói cho ngươi, Âm Thi môn là đồ bỏ đi, ngươi cũng là đồ bỏ đi, hôm nay ta thì tiễn ngươi về Tây Thiên, thay cha báo thủ. Chu Diễm đôi mắt lánh khốc, đưa tay chính là một bàn tay quất ra. Giang giác. Người áo đen kia kêu thảm một tiếng, nửa bên gò má cơ hồ lõm luôn xuống dưới, nửa gương mặt sưng phù. Khuôn mặt của hắn vặn mèo, hoán hận nói, ngươi lại dám đánh ta. Phế vật, không dạy dỗ một chút ngươi, ngươi còn thật đem mình làm thứ gì rồi. Chu Diễm ánh mắt băng lãnh, hắn vừa xài bước ra, lại một cái tát quất ra. Ba, ba, ba. Thanh thúy cái tát âm thanh vang vọng khắp nơi, cái này người áo đen máu me đầy mặt, thân thể lay động, kém chút ngồi sập xuống đất. A, ngươi muốn chết. Người áo đen giận không nhịn nổi, toàn thân hắc vụ bốc lên, trong tay đen nhánh trường đao nổi lên nồng đậm hắc quang, hung hăng chém thẳng tại Chu Diễm trên lồng ngực. Keng, lưỡi đao va chạm tại Chu Diễm nhục thân phía trên, phát ra kim loại giao kích giống như thanh âm. Cái gì? Ngươi vậy mà nắm giữ cực phẩm bảo khí hộ thể? Lần này người áo đen rốt cục kinh dị, Chu Diễm nhục thân vậy mà có thể so với cực phẩm bảo khí. Chu Diễm quẹt miệng, nhấc lên một vệt nụ cười dễ cận, nói, có điều ngươi cũng chớ đắc ý, cực phẩm bảo khí tính là gì? Ta cố này thể xác chính là dùng bách luyện tinh thiết luyện chế, có thể so với huyền giai bảo khí. Cái gì? Người áo đen nghe nói, doa đến vãi cả linh hồn. Cực phẩm bảo khí, chân quý bực nào hiếm có. Trên người hắn chỉ là phổ thông phàm giai bảo khí, tuy nhiên hắn là nửa bước tiên thiên cấp võ đạo cường giả, nhưng là như bàn về sức chiến đấu, tuyệt đối viễn siêu tầm thường ngưng nguyên cảnh nhị tam trọng võ giả. Nhưng là Chu Diễm thực lực chỉ sợ đạt đến ngưng nguyên cảnh tứ trọng hai bên. Loại thực lực này hắn căn bản là không có cách địch nổi. Hiu. Thừa dịp người áo đen sững sờ nháy mắt, Chu Diễm thân hình lóe lên, bất ngờ ở giữa xuất hiện tại hắn sau lưng, đưa tay hướng về cổ của hắn chụp tới. Tốc độ của hắn quá nhanh, giống như một đạo huyễn ảnh, người áo đen thậm chí không kịp phản ứng, trên cổ thì chịu Chu Diễm một cái thủ đao. Phúc. Hắn phun ra một ngụm lớn máu tươi, hai chân như nhũn ra, kém chút té quỵ dưới đất. Ta muốn làm thịt ngươi. Người áo đen gầm nhẹ. Ha ha, ngươi không có cơ hội. Chu Diễm khoẹt miệng khẽ nhếch, lạnh lùng cười một tiếng. Chết đi. Sau đó, Chu Diễm đôi mắt phát lạnh, đột nhiên xuất thủ, chụp vào người áo đen cổ, chuẩn bị đem bóp gãy. Không, không muốn. Người áo đen đồng tử đột nhiên co lại, thân hình của hắn nhanh chóng tối lui, nhưng vẫn như cũ chậm, Chu Diễm bàn tay lớn chụp vào cổ của hắn chỗ. Giang giác. Chu Diễm hơi vừa dùng lực, người áo đen cổ họng cốt cách nhất thời phát ra một tiếng vang dọn, thân thể của hắn chậm rãi tê liệt trên mặt đất, ánh mắt tính tròn vo. Sau một lát, người áo đen khí tức biến mất, triệt để bị mất mạng. Cái này Âm Thi môn

Người thanh niên kia bị lôi điện chi lực bổ ở trên người, lập tức bị đánh bay ra ngoài, toàn thân bốc khói. Những cái kia lôi đỉnh chi lực, vậy mà trực tiếp đem người thanh niên này nổ đả thương, toàn thân cháy đen, nhìn qua thê thảm không thôi. Phúc. Người thanh niên này há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt biến đến tái nhợt, hiển nhiên bị Chu Diễm trọng thương, để thân thể của hắn phụ tải tăng lớn. Chu Diễm thừa thắng truy kích, trong tay lôi điện kiếm hướng về người thanh niên này đâm tới. A! Người thanh niên này kinh hô một tiếng, hắn muốn dùng cánh tay ngăn trở đối phương đâm tới kiếm, lại phát hiện cánh tay của hắn đã bị lôi điện chi lực cho đánh xuyên, biến thành một đống sắt vụn, mà hắn cũng bị Chu Diễm một kiếm đâm chết. Ào ào ào. Ầm. Một khối bàn đá rơi trên mặt đất, nhất thời bụi phấn khởi. Mọi người chung quanh đều choáng váng, một bộ trận mắt hốc mồm biểu lộ, chẳng ai ngờ rằng, người thanh niên kia cứ như vậy bị miểu sát. Một kiếm miểu sát. Người thanh niên này vậy mà một chiêu thì bại bởi người thanh niên này. Mà lại, kiếm pháp của đối phương cũng là phi thường lợi hại, kiếm pháp của hắn quả thực có thể xưng quỷ thần khó lường, đây là một môn vô cùng cao thâm mật chất võ học. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Người thanh niên kia thanh âm đột ngột vang lên, hắn theo trên mặt đất bò lên, trong tay cầm một viên đan dược, nuốt mà xuống, rất nhanh, hắn thương thế trên người khôi phục bình thường, mà lại khí tức trở nên càng thêm cường đại. Thân thể của ta sức khôi phục quá mạnh, chỉ cần một viên khôi phục thương thế đan dược, ta liền có thể khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, ta không tin giết không chết ngươi. Người thanh niên này nhìn chằm chằm Chu Diễm, âm trầm nói ra. Chu Diễm thản nhiên nói, ta nói, hôm nay tất cần phải chết ở chỗ này, đã ngươi chấp mê bất ngộ, như vậy ta thì tiễn ngươi lên đường, miễn cho ngươi lại tiếp tục tai họa những người khác. Ngươi nói cái gì? Ngươi cái này ti tiện phàm nhân, lại dám nói lão phu ti tiện? Lão phu chính là Thanh Loan Điện đệ tử, Thanh Loan Điện uy nghiêm không cho khiêu khích. Người thanh niên kia giận dữ hét. Hán, để Chu Diễm ngây ngẩn cả người, lập tức, hắn nở nụ cười, nguyên lai ngươi là Thanh Loan Điện người a. Bất quá, trong mắt ta, ngươi căn bản là không xứng làm Thanh Loan Điện đệ tử, bởi vì ngươi không xứng. Muốn chết? Thanh niên triệt để nổi giận, hắn một trường hướng về Chu Diễm đánh ra, một cái bàn tay ẩn chứa cường đại chân nguyên, một trường vỗ ra, không gian chung quanh run lẩy bẩy. Chu Diễm không chút hoang mang giơ kiếm ngăn cản, hai thanh bảo kiếm ở giữa không trung va chạm, hai người đều lui về sau một bước. Người thanh niên này thực lực đúng là rất mạnh, bất quá cùng Chu Diễm so sánh vẫn là kém một chút, hắn vẫn là kém Chu Diễm một bậc. Chu Diễm thân hình lấp lóe, trong tay lôi điện kiếm không ngừng đâm ra, từng đạo lăng liệt kiếm khí hóa thành từng đạo như giải lụa kiếm khí, điên cuồng hướng về thanh niên chém thẳng mà đi. Chu Diễm trên thân lôi điện chi lực cuồn cuộn mà ra, từng đạo tia chớp tại trước người hắn ngưng kết thành vô tận kiếm ảnh. Vô một kiếm chặt chém xuống tới, người thanh niên này bị đánh bay ra ngoài, trên người hắn xuất hiện mấy đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, máu tươi chảy xuôi mà ra. Người thanh niên này mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn lấy Chu Diễm, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên kỵ. Người rốt cuộc là ai? Vậy mà lại lợi hại như thế công pháp? Người thanh niên này sợ hãi nói: "Ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét." Chương 1065, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Chu Diễm lắc đầu nói ra: "Đây là một môn võ kỹ, ngươi hẳn nghe nói qua, cái này gọi là Cửu Tiêu thần kiếm, là thần cấp võ học, uy lực vô cùng lợi hại. Ngươi nếu là muốn giết ta, thì cứ việc thử một chút đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi có thể ngăn trở ta mấy chiêu." Người thanh niên này nghe nói Chu Diễm, nhất thời bắt đầu trầm mặc, trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, chính mình căn bản ngăn không được đối phương, mà lại, vừa mới mình đã ăn một cái phục nguyên đan, tuy nhiên hiệu quả còn chưa phát huy, nhưng cũng đầy đủ, hắn không có khả năng lần nữa thi triển ra vừa mới người thanh niên kia mạnh như vậy chiêu để chiến đấu. "Ta nhận thua." Người thanh niên này thở dài một hơi, hắn biết mình gặp phải cao thủ. Hắn có dám tái chiến tiếp, bởi vì hắn sợ thủ thương. "Ta có thể tha cho ngươi một mạng, ngươi mau chóng rời đi đi." Chu Diễm thản nhiên nói. Người thanh niên này không để ý đến Chu Diễm, mà chính là hướng về sơn lâm bên ngoài đi vào. Chu Diễm không có ngăn cản hắn, bởi vì hắn khinh thường tại đối một cái bại địch người hạ thủ, loại này người chỉ là một cái phế vật thôi, không đáng hắn ra tay. Chu Diễm đứng tại chỗ, không có đi truy đuổi, hắn biết, vừa mới chính mình một kiếm miểu sát người thanh niên này, khẳng định là dọa sợ đối phương, hiện tại cái này thanh niên khẳng định không dám ở đến đánh lén mình. Bất quá, người thanh niên này không còn dám đến đánh lén, cũng không có nghĩa là những người khác không dám tới, tại Chu Diễm quay người thời khắc, một bóng người bỗng nhiên theo Chu Diễm sau lưng thoát ra, hướng về Chu Diễm trùng sát mà đến, đạo nhân ảnh này tốc độ nhanh vô cùng, mà lại trong tay lợi kiếm xẹt qua hư không, tản ra chói mắt hàn quang. Chu Diễm xoay người nhìn lại, nhất thời chau mày lên, lại là cái kia mới vừa rồi bị chính mình đánh bại người thanh niên kia, hắn vậy mà lại trở về, mà lại, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ là muốn lần nữa đánh lén mình, cái này khiến Chu Diễm phẫn nộ phi thường. "Tiểu tử, chịu chết đi." Người thanh niên này hét lớn một tiếng, trong tay lưỡi dao sắc bén hướng về Chu Diễm cái cổ chém thẳng mà đi, từng đạo sắc bén đao khí gào thét mà đến, đem không khí xé rách ra từng đạo vết nứt. Chu Diễm vội vàng lùi lại, tránh thoát một kích này, đồng thời, Chu Diễm một kiếm hướng về thanh niên đâm ra ngoài. Xem ảnh một. Đinh. Xuy xuy xuy. Liên tiếp kim loại giao minh tiếng vang lên, mũi kiếm cùng lợi khí va chạm, tia lửa tung tóe. Phốc. Thanh niên thân thể nhoáng một cái, trên người áo bào bị xé rách ra đến, lộ ra da của hắn, trên da hiện đầy vết thương, trong thân thể của hắn truyền ra cảm giác đau đớn, để trên trán của hắn toát ra mồ hôi lạnh, cái này thương thế rất nặng. "Tiểu tử, ngươi quá hèn hạ, vừa mới rõ ràng là ta trước ra tay, ngươi vậy mà thừa cơ đối với ta công kích, hiện tại ngươi thắng ta, chẳng lẽ ngươi thì không sợ ta trả thù sao?" Người thanh niên này cắn răng nghiến lợi nói ra, sắc mặt đỏ lên. "Ngươi không phải đã bỏ đi phản kháng sao? Ta không là để cho ngươi biết, ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi còn không tin?" Chu Diễm hừ lạnh nói. "Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, hãy đợi đấy, ta nhất định sẽ báo thù." Người thanh niên này cắn răng nghiến lợi nói ra, lập tức hắn nhảy lên một cái, nhảy ra xa vài trăm thước, sau đó một chân đá vào trên một cây khô, mượn nhờ thân cây chi lực, cả người như là mũi tên hướng về phía trước bắn ra. Hưu. Người thanh niên này thân hình nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền biến mất không thấy tung tích. Chu Diễm lắc đầu, người thanh niên này thật đúng là không có điểm cốt khí. Đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên có một đạo âm thanh xé gió lên. Chu Diễm nhấc mắt nhìn đi, phát hiện người thanh niên kia vậy mà lại xếp trở lại, trong tay hắn nắm lấy một thanh dao găm, một bên chạy vội, một bên hướng về chính mình đâm giết tới. Chu Diễm đồng tử nhỏ rụt lại, hắn nhìn ra được, người thanh niên kia trong tay lưỡi dao sắc bén vô cùng cứng cỏi sắc bén, tuyệt đối không phải phổ thông lợi khí. Lần này trước hết bỏ qua cho ngươi. Chu Diễm nói ra, lập tức quay người hướng về ngoài dãy núi đi tới. Người thanh niên kia nhìn đến Chu Diễm chạy trốn, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, khóe miệng của hắn hiện ra một tia cười lạnh, muốn đi. Nào có dễ dàng như vậy. Thanh niên cổ tay xoay chuyển, trong tay lưỡi dao sắc bén mang theo tiếng xé gió thẳng đến Chu Diễm phía sau lưng mà đến, cây chùy thủ này phong mang tất lộ, tản ra dày đặc hàn ý. Chu Diễm cảm nhận được sau lưng hàn ý, không khỏi chau mày lên. Lúc này, hắn muốn tránh né đã không kịp, mà lại, hắn không thể bại lộ thực lực của mình, thực lực của hắn còn không có khôi phục, muốn là bại lộ chính mình thực lực, khẳng định sẽ có người tìm tới cửa. Chu Diễm thân hình khẽ động, đột nhiên quay thân, đùi phải mau lẹ vô cùng đá ra, vừa vặn đá vào thanh này sắc bén dao găm phía trên. Chu Diễm đùi phải trực tiếp đá trúng đối phương dao găm trong tay, nhất thời, một cỗ lực lượng kinh khủng theo dao găm chuyển tới, thẳng tới thanh niên trên hai tay. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, người thanh niên này bị chấn động đến hướng về phía trước vật ngã một chút, ngã ở trên mặt đất, trong tay lưỡi dao sắc bén tuột tay mà ra, rớt xuống đất. Phốc xích. Người thanh niên này phun ra một ngụm máu tươi, hắn lấy tay bưng bít lấy lồng ngực, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, cánh tay phải của hắn bị Chu Diễm một cước này đá nát, tay phải phế đi. Người thanh niên này theo trên mặt đất đứng lên, sắc mặt của hắn dữ tợn, trong đôi mắt buộc phát ra phẫn hận thần thái, ta nhất định muốn giết ngươi. Nói, người thanh niên này xuất ra một hạt đan dược nuốt xuống, một lát sau, thương thế của hắn giống như khỏi hẳn một chút, hắn khập khiễng đi tới, trong tay lưỡi dao sắc bén lần nữa giơ lên, hướng về Chu Diễm đâm tới. Ngươi còn chưa hề tuyệt vọng à, đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy ta chỉ có tiễn ngươi về Tây Thiên. Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, thân hình bỗng nhiên gia tốc, hóa thành một đạo tàn ảnh, một quyền đánh phía người thanh niên này lồng ngực. Bành! Người thanh niên này lồng ngực nhất thời lõm đi vào, một cái to lớn quyền ấn xuất hiện tại trên lồng ngực, Chu Diễm một quyền này lực lượng cực kỳ to lớn, trực tiếp đem hắn chấn thương nội phủ, máu tươi cuồn bắn ra. Người thanh niên này lần nữa phun ra một ngụm máu, sau đó ngã xuống đất không dậy nổi. Lần này, hắn không còn có lực lượng đứng lên, nằm trên mặt đất, hấp hối. Người thanh niên này thương thế quá nghiêm trọng, đã không cách nào chữa trị, Chu Diễm không có để ý hắn, tiếp tục tiến lên. Ngươi chờ xem, ta nhất định sẽ trở lại. Người thanh niên này chợt vật hô một tiếng, lập tức đoạn khí, hắn chết, thi thể bị ném ở trong sân cốc. Một trận cuồng phong thổi qua, thổi loạn bụi cỏ, lá cây hào hào hào rung động. Chu Diễm tiếp tục đi đường, không lâu sau đó, hắn liền đi tới chân núi, nhìn đến xa xa trên ngọn núi ngồi đấy ba cái người áo đen bịt mặt, nhìn đến hắn đi tới. Ba người hào hào đứng dậy. Cầm đầu một người áo đen lạnh như băng nói, ngươi chính là Chu Diễm. Chu Diễm gật gật đầu. Rất tốt, ngươi là một cái đáng giá tôn kính đối thủ, chúng ta là Thiên Long dạy người, nghe nói ngươi rất mạnh, ta rất muốn cùng ngươi đọ sức, không biết ngươi có nguyện ý hay không cùng ta đọ sức. Cầm đầu người áo đen kia đạm mạc nói. Hả, ngươi muốn cùng ta đọ sức? Chu Diễm cười lạnh một tiếng, nói ra, thế nhưng là ta không có hứng thú cùng các ngươi muốn khiêu chiến ta, còn sớm mấy vạn đời. Ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét. Trước 1066, liên thủ đối kháng. Nghe được Chu Diễm chào phúng, ba người trong mắt đều lộ ra ánh mắt phẫn nộ, cầm đầu người áo đen càng là cả giận nói, "Hừ, cuồng vọng, ba người chúng ta liên thủ, ngươi cho rằng ngươi còn có phần thắng sao?" Nghe được câu này, Chu Diễm cười lạnh một tiếng, "Chỉ bằng các ngươi ba cái phế vật cũng muốn cùng ta đấu? Các ngươi là ngu ngốc vẫn là đứa ngốc? Muốn chết?" Ba người đồng thời nổi giận, thân thể bọn họ nhảy lên, hóa thành hai đầu hắc tuyến, trực tiếp hướng về Chu Diễm đánh giết mà đến. Động tác của bọn hắn nhanh vô cùng, Chu Diễm nhìn đến về sau, lập tức thi triển thân pháp tránh né, tốc độ của hắn rất nhanh. Bóng người vút qua thì biến mất không thấy. Ba ba bá. Ba đạo bóng đen tại trên sườn núi lướt đi, trong chớp mắt đã đến Chu Diễm bên cạnh thân, thua tay trong tay lưỡi dao sắc bén chém về phía Chu Diễm thân thể. Bạch. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh bất ngờ xuất hiện tại cái này ba cái người áo đen sau lưng, phải tay nắm lấy một thanh lưỡi dao sắc bén, không chút do dự hướng về hắn bên trong một người áo đen tức tới. Ầm. Người áo đen này chỉ cảm thấy chỗ cổ truyền đến một cỗ đau đớn kịch liệt, hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp đầu của mình bị một đao tước mất, rơi xuống đất. Xem ảnh một. Thân thể của hắn hướng về đằng sau lui một bước, thân thể trùng điệp té ngã trên mặt đất, triệt để tử vong. Cái gì? Mặt khác hai cái người áo đen kinh hãi muốn tuyệt, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Chu Diễm thân pháp tốc độ thế mà nhanh như vậy. Siêu. Ngay lúc này, một bóng người theo trên vách núi nhảy nhảy xuống, hắn rơi vào cái này ba cái người áo đen sau lưng. Phúc. Cái này ba cái người áo đen căn bản không kịp làm bất kỳ phản ứng nào, liền đã bị Chu Diễm trường kiếm trong tay mở ra cổ họng, thân thể hướng về phía sau ngã nhào trên đất, máu tươi phun ra ngoài. Phanh phanh. Ba cái người áo đen thân thể ngã trên mặt đất, phát sinh trầm muộn thanh âm. Chu Diễm nhìn lấy ba người ngã trên mặt đất, cũng không để ý tới bọn họ, hắn quay người rời đi nơi đây, hướng về nơi xa bay đi, trong chớp mắt thì biến mất tại này tòa đỉnh núi. Người này hảo lợi hại, vậy mà dây giết ta nhóm hai cái huynh đệ. Một người áo đen run rẩy thân thể, nhìn lấy Chu Diễm biến mất phương hướng tự lẩm bẩm, thực lực của người này quá cường hãn, ba người chúng ta căn bản không phải đối thủ, hắn nhất định không đơn giản. Hắn nhất định là một cao thủ. Tu vi của hắn nhất định phi thường cường hãn, bằng không, huynh đệ của chúng ta tuyệt đối sẽ không bị bại thảm như vậy. Một người áo đen gật đầu phụ họa, chúng ta nhất định phải lập tức bẩm báo tông chủ đại nhân. Mời tông chủ đại nhân tự thân xuất mã đánh giết hắn. chúng ta cái này liền trở về báo cáo. Ba người vội vàng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trở về tông môn báo cáo. Ngay lúc này, lỗ tai của bọn hắn bỗng nhiên bỗng lúc đích, tựa hồ đã nhận ra cái gì dị thường. Bọn họ liếc nhìn nhau, trong ánh mắt toát ra nghi ngờ thần sắc, lập tức, bọn họ ào ào hướng về chung quanh nhìn qua. A, vừa mới người kia đâu? Làm sao không thấy? Cái này ba cái người áo đen kỳ quái nói ra. Vừa mới rõ ràng nhìn đến hắn a. Một người áo đen nghi hoặc nhìn chung quanh, lại không có tìm được Chu Diễm bóng người. Không thích hợp a, ta cảm thấy hắn tồn tại, tựa như là hắn ngay tại chúng ta phụ cận, nhưng là chúng ta lại cảm giác không thấy hắn tồn tại, cái này quá quỷ dị. Một người áo đen lắc đầu nói ra. Đúng vậy a, ta cảm giác được người kia khí tức tại chúng ta chung quanh du đãng, nhưng là chúng ta căn bản không cảm giác được hắn tồn tại. Cái này quá tà môn. Hắn đến cùng là ai, vì sao lại cầm giữ có như thế thân pháp quỷ dị, dạng này thân pháp tuyệt đối không có khả năng ra hiện tại cái này thế tục giới bên trong. Ba cái người áo đen nghi ngờ nói ra. Chẳng lẽ hắn là một vị đại nhân nào đó vật phái đến sò xét chúng ta sao? Hắn bên trong một người áo đen suy đoán nói. Khả năng này lớn nhất. Mặt khác một người áo đen nói ra. Ta cũng cảm thấy. Một người áo đen cũng nói. Thế nhưng là, nơi này ngoại trừ chúng ta ba cái người, cái nào có đại nhân vật gì à? Chúng ta ba cái người, tuyệt đối có thể quét ngang toàn bộ Thiên Ma Thành, nơi này tại sao có thể có cao nhân đi? Khác một người áo đen cũng biểu thị không hiểu. Chẳng lẽ hắn thật là một vị đại nhân nào đó vật phái đến sò xét chúng ta? Lại một người áo đen hỏi. Nghe nói như thế, ba người này đều lắc đầu. Ba người bọn họ tuy nhiên tu vi cao siêu, nhưng còn không đạt được có thể quét ngang Thiên Ma Thành cấp độ, có thể tại Thiên Ma Thành bên trong xưng vương xưng bá cao thủ ít càng thêm ít, mà những cao thủ này, như thế nào lại phái một cái tuổi trẻ hậu bối đến sò xét bọn họ đâu? Ba cái người áo đen nghĩ mãi mà không rõ, đành phải tạm thời từ bỏ suy nghĩ sự kiện này. Lúc này, ba người bọn họ đều đem chú ý lực tập trung ở trên sơn cốc tấm bia đá kia phía trên. Ba người bọn họ nhìn lấy khối kia to lớn bia đá, trên mặt lóe qua nồng đậm vẻ tham lam, nếu như khối này đá lớn bia thật là một khối thần bí bảo tàng, như vậy, bọn họ liền có thể phát tài. Siêu. Ngay lúc này, trong sơn cốc bắn ra một đạo hàn mang trong nháy mắt đến ba cái người áo đen trước người, hung hăng đâm vào cái này ba cái người áo đen ở ngực. A. Ba cái người áo đen đau kêu thành tiếng, thân thể của bọn hắn đung đưa kịch liệt, lập tức cầm vang ngã xuống đất. Cái này ba cái người áo đen đều là kim đan cảnh thực lực, trên người của bọn hắn mặc lấy hộ giáp, phòng ngự vô cùng kinh người, nhưng lại bị một đạo hàn mang đâm vào lồng ngực, xuyên thủng thân thể, khủng bố như vậy công kích, đủ lấy chí mệnh. Liên tại bọn hắn ngã trên mặt đất đồng thời, một thân ảnh theo trên vách núi nhảy xuống, rơi xuống trước mặt của bọn hắn. Người là ai? Vì cái gì giết ta ba cái huynh đệ? Hắn bên trong một người áo đen phẫn hận nói. Chu Diễm nhìn lấy nam tử này, lạnh lùng nói, ta giết huynh đệ ngươi là bởi vì hắn đang chết. Không phục, ngươi có thể đi tìm chủ tử của ngươi, liền nói có người muốn giết hắn, để hắn tới tìm ta, nếu như không dám tới, ta không ngại đi giết hắn. Chu Diễm thanh âm rất lạnh, tràn đầy lạnh ý. Ngươi thật to gan, cũng dám nhục mắng công tử nhà chúng ta, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Người áo đen kia hét lớn một tiếng, liền muốn phóng tới Chu Diễm. Chu Diễm cười lạnh một tiếng, cánh tay nhỏ khẽ nâng lên, sau đó một quyền đánh tới hướng người áo đen này vị trí trái tim. Bành! Một tiếng vang trầm, người áo đen thân thể chấn động, khóe miệng chảy máu, hai mắt trừng trừng, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Diễm, thân thể của hắn nghiêng một cái, ngã trên mặt đất. Không tốt. Mặt khác một người áo đen nhìn lấy Chu Diễm bối cảnh, trên mặt toát ra vẻ kinh hãi, hắn vội vàng xoay người liền chạy. Siêu. Nhưng là, Chu Diễm tốc độ càng nhanh. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt đến người áo đen này bên người, lật bàn tay một cái, thì đem người áo đen này nắm ở trong tay. 3. Một bàn tay quất ra, người áo đen này nửa bên mặt nhất thời biến hình. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao muốn ra tay với ta? Ta thế nhưng là Thiên Ma Tông đệ tử, ngươi muốn là giết ta, phụ thân ta khẳng định không tha cho ngươi. Người áo đen này tức giận kêu lên. Hắn biết, thực lực của mình cùng Chu Diễm chênh lệch quá xa, cho nên hắn căn bản không dám cùng Chu Diễm cứng đối cứng, hắn lựa chọn dùng ý hiếp phương thức hù dọa Chu Diễm. Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có 9 kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy. Chương 1067, thu thập bia đá. Hừ, ngươi là ai cùng ta có quan hệ gì? Phụ thân của ngươi là ai cùng ta có quan hệ gì? Ngươi nếu dám đem sự tình hôm nay nói cho người khác biết, ta cam đoan sẽ để cho ngươi sống không bằng chết, hiện tại, ngươi có thể ngậm miệng. Chu Diễm lạnh lùng nói, trong tay một ra sức, đem người áo đen này bóp nát thành tạt bã, liền cho tàn đều không có để lại. Chu Diễm một chiêu này giết gà dọa khỉ, hiệu quả thật tốt, cái kia hai cái muốn chạy trốn người áo đen cũng không dám đi loạn động. Chu Diễm không để ý đến hai người bọn họ, tiếp tục đi lên phía trước. Lúc này, hắn đã đến trong sân cốc. Tại trong sân cốc, có ba tòa thật to bia đá, mỗi một tấm bia đá đều so một ngôi nhà còn mưa lớn. Cái này ba tấm bia đá tản mát ra linh khí nồng nặc ba động, Chu Diễm có thể rõ ràng cảm giác được cái này ba khối trên tấm bia đá ẩn chứa to lớn linh khí. Không hổ là thần mộ di tích. Chu Diễm cảm thán nói, thần mộ trong di tích đồ vật đều là một số thần bí khó lường đồ vật, mà cái này ba tòa cự hình bia đá cũng là tốt nhất thể hiện. Thần mộ di tích là chúng ta Thiên Ma Tông bảo tàng, là thuộc về chúng ta, bất luận cái gì ngoại nhân đều mơ tưởng nhúng chạm, chẳng cần biết ngươi là ai, cũng mặc kệ sau lưng của ngươi là ai. Trong đó một tòa trên tấm bia đá truyền đến thanh âm giàn mua. Lần này, lại một đường hàn mang bay ra, bắn về phía Chu Diễm. Xem ảnh một. Cái này đạo hàn mang so vừa mới hàn mang muốn tráng kiện rất nhiều. Cái này đạo hàn mang mang theo sắc bén kinh phong, hướng về Chu Diễm của tới. Chu Diễm lông mày nhướng lên, tòa này bia đá quả nhiên không đơn giản, đây là một vị thần vương kỳ cường giả bố trí trận pháp, cái này trận pháp không chỉ có riêng là vì ngăn cản ngoại lai tu sĩ tiến vào, nó tác dụng trọng yếu hơn là ngăn cản tu sĩ tiến vào bên trong, bởi vì bên trong tồn tại tính nguy hiểm cực cao. Nhưng là, những nguy hiểm này đối Chu Diễm tới nói, lại là một bữa ăn sáng. Chu Diễm bóng người bất ngờ biến mất tại nguyên chỗ, chờ hắn xuất hiện lần nữa, liền đã đến tòa này bia đá bên cạnh. Ầm. Chu Diễm vung tay lên một cái, một quyền đánh ra, trực tiếp đem cái này đạo hàn mang vỡ nát, sau đó hướng về trong đó một tấm bia đá đánh ra. Ầm. Một tiếng vang trầm, bia đá cũng bạo liệt thành bột phấn. Nhìn lấy hóa thành bột phấn ba khối cự đại thạch địa, Chu Diễm lộ ra nụ cười nhàn nhạt, lập tức quay đầu nhìn còn lại hai khối cự hình bia đá. Còn lại trên tấm bia đá cũng là tản ra linh khí nồng nặc, hiển nhiên, bên trong ẩn chứa linh khí cũng không kém, thậm chí so với vừa mới cái kia ba khối cự hình bia đá đến còn phải hơn rất nhiều. Hắc hắc, xem ra các ngươi hai cái là thật muốn tìm chết ta. Chu Diễm lạnh lùng cười, sau đó xuất thủ lần nữa. Hắn mỗi một lần vung đầu nắm đấm, cái này ba tấm bia đá thì triệt để phá nát. Một lúc lâu sau, ba khối to lớn bia đá toàn bộ bị hủy diệt. Chu Diễm đứng tại chỗ, nhìn trên mặt đất thi thể, hắn lộ ra nụ cười, những vật này tất cả thuộc về hắn tất cả. Bất quá, hắn cũng không có đi thu thập những vật này, mà chính là thẳng đến khối thứ 4 bia đá mà đi. Khối thứ 4 trên tấm bia đá cũng tản mát ra linh khí nồng nặc ba động. Chu Diễm đưa tay đem bia đá cầm trong tay, cảm giác được trên tấm bia đá tản ra sóng linh khí vô cùng tinh khiết, mà lại ẩn chứa lực lượng 10 phần hùng hồn. Chu Diễm cẩn thận quan sát khối thứ 4 bia đá, đây là một cái viên cầu hình, toàn thân tản mát ra hào quang bảy màu, những ánh sáng này đem trọn cái bia đá chiếu rọi hết sức xinh đẹp, khiến người ta nhìn thì có loại hoa mắt cảm giác. Chu Diễm cẩn thận nhìn lấy cái này bia đá, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, đem tinh thần của mình vùi đầu vào cái này trong tấm bia đá, tinh thần lực của hắn nhanh chóng thâm nhập vào trong tấm bia đá. Một lát sau, Chu Diễm mở mắt, trên mặt lộ ra mỉm cười, cái này bia đá quả nhiên không đơn giản, không chỉ có ẩn chứa linh khí 10 phần to lớn, hơn nữa còn có thể hấp thu ngoại giới linh khí, loại công năng này có thể nói là người tiên. Chu Diễm đem tấm bia đá này thả lại trong không gian giới chỉ, sau đó tiếp tục tìm kiếm còn lại bia đá. Chu Diễm vận khí coi như không tệ, tại giờ thứ 2 về sau, hắn rốt cục phát hiện hai tấm bia đá, trên một tấm bia đá mặt tản mát ra nồng đậm quang mang, trên một tấm bia đá mặt tản mát ra băng lãnh thấu xương khí tức, cả hai lẫn nhau chiếu rọi cùng một chỗ, hình thành một cỗ lực lượng kỳ lạ, làm đến Chu Diễm thân thể có loại khó tả thư sướng cảm giác. Chu Diễm tỉ mỉ quan sát một chút cái này hai tấm bia đá, sau đó lựa chọn khối thứ 2 bia đá, đưa nó cầm lên. Trong tay của hắn lập tức hiện ra vô số màu trắng phù văn, sau đó những phù văn này thật nhanh dung hợp tiến tấm bia đá này bên trong. Những thứ này màu trắng phù văn là Chu Diễm lúc trước trong chiến đấu hấp thụ địch nhân huyết nhục thời điểm, lấy được máu thịt bên trong ẩn chứa lực lượng, tại Chu Diễm thôi động phía dưới, vậy mà tạo thành một cái sinh động như thật bạch hổ to lớn hư ảnh, hướng về khối thứ 2 bia đá đánh tới. Giang giác. Bạch hổ to lớn hư ảnh trong nháy mắt xuyên thấu khối thứ 2 bia đá. Cái này bia đá phòng ngự lực thật mạnh, thế mà có thể ngăn cản được công kích của ta. Chu Diễm cảm khái nói, tấm bia đá này không biết dùng làm bằng vật liệu gì đúc thành, trình độ cứng cáp vượt xa Chu Diễm nhận biết, bất quá Chu Diễm lại cũng không sợ hãi chút nào. Tinh thần lực của hắn lần nữa rót vào bạch hổ to lớn hư ảnh bên trong. Bạch hổ to lớn hư ảnh lập tức lần nữa biến hóa thành một đầu dài đến 100m cự long. Cái này cự long thể tích muốn so trước đó lớn hơn mấy lần. Giang giác. Lại là một tiếng vang dọn, bạch hổ hư ảnh lần nữa tiến vào khối thứ 2 trong tấm bia đá. Lần này công kích, cái này cái to lớn bia đá không có thể ngăn cản, mà chính là trong nháy mắt bị phá hủy, vỡ thành một phấn. Ha ha, lần này khen thưởng quả nhiên phong phú, lại có thể gia tăng 5000 năm thọ mệnh, đây quả thực là một khoản có lợi mua bán. Chu Diễm cười ha hả, sau đó tiếp tục tiến lên, hắn muốn tìm còn thừa 2 tấm bia đá. Khối thứ 4 bia đá phòng ngự lực so khối thứ nhất muốn hơi yếu một chút, tuy nhiên Chu Diễm không có cách nào giống là đối phó vừa mới cái kia 3 tấm bia đá nhẹ nhàng như vậy đem phá hủy. Nhưng là, dựa vào hắn thân thể mạnh mẽ, vẫn là tùy tiện làm được. Rất nhanh, Chu Diễm liền đi tới khối thứ 6 bia đá trước mặt. Cái này khối thứ 6 trên tấm bia đá đồng dạng tản ra linh khí nồng nặc ba độ. Chu Diễm đem tinh thần lực của mình dò xét đi vào, phát hiện tấm bia đá này bên trong ẩn chứa to lớn linh khí, mà lại trong tấm bia đá linh khí tựa hồ cùng còn lại bia đá có chút khác biệt. A, nơi này lại có một cái trận pháp. Chu Diễm phát hiện một cái kỳ dị trận pháp, tại trận pháp ngay trung tâm có một cái lỗ khảm, mà lại lõm trong máng tản mát ra một cỗ nồng đậm năng lượng ba động. Chu Diễm tinh thần lực theo những năng lượng này ba động, từ từ thăm dò, phát hiện tại những năng lượng này ba động bên trong ẩn chứa một cái trận pháp, mà lại trận pháp này vô cùng phức tạp, không biết cần hao phí bao nhiêu tinh thần lực. Xem ra, ta chỉ có đem trận pháp này phá đi, mới có thể có đến bên trong bảo vật. Chu Diễm nghĩ đến, sau đó trực tiếp xuất thủ. Chu Diễm tinh thần lực đột nhiên trùng kích đi qua, đem trận pháp này trực tiếp phá hủy. Ầm ầm ba. Trận pháp này bị Chu Diễm cường thế phá hủy, nhất thời phát sinh nổ tung. Ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét. Chương 1068, trong tấm bia đá trận pháp. Cái này tiếng nổ mạnh vang lên, sâu trong lòng đất phát sinh kịch liệt chấn động, từng đạo vết rách lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn mà ra. Cái này hẳn là sẽ dẫn tới một ít gì đó đi. Chu Diễm trên mặt tươi cười. Quả nhiên, không đến bao lâu, mặt đất bắt đầu run rẩy, phát ra ầm ầm tiếng nổ lớn. Theo rung động thanh âm càng ngày càng rõ ràng, một số thanh âm quái dị truyền tới. Giống. Ngao. T t t t t. Đủ loại kỳ quái gọi tiếng theo bốn phương tám hướng truyền đến. Thanh âm này mười phần thê thảm, mà lại còn kèm theo một cỗ kinh khủng uy áp. Xem ra đây là yêu thú khu tụ tập, hẳn là những thứ này yêu thú phát hiện nơi này bảo vật, cho nên mới qua đến tìm kiếm. Chu Diễm nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Nếu là ta đạt được bên trong bảo vật, khẳng định sẽ bị những thứ này yêu thú tập kích, nếu là ta đem toàn bộ giết sạch, dạng này ta liền có thể đạt được tấm bia đá này. Chu Diễm nghĩ tới đây, lập tức cũng có chút dục dịch. Xem ảnh một, không thể không thừa nhận, trong lòng của hắn xác thực có một ít dao động. Dù sao những thứ này đẳng cấp của yêu thú thực sự quá cao, mà lại những thứ này yêu thú IQ cũng vô cùng cao, hắn muốn đối phó những thứ này yêu thú, nhất định phải cẩn thận. Những thứ này yêu thú trong nháy mắt liền từ sâu trong lòng đất bay ra, hướng về Chu Diễm xuống lại mà đến. Chu Diễm lông mày dương lên, trên người da thịt trong nháy mắt biến đỏ, biến thành một cái màu đỏ thắm hỏa nhân, Chu Diễm hai chân giẫm tại trên mặt đất, nhảy lên, sau đó một trường hung hăng chụp về phía một đám yêu thú. Liên tiếp tiếng va chạm vang lên, những thứ này yêu thú trực tiếp bị Chu Diễm đập ngã xuống đất. Thật cứng hãn. Chu Diễm hoảng sợ nói, sau đó nhanh chóng bay đến những thứ này yêu thú bên cạnh, sau đó đưa chúng nó nắm lên, bỏ vào trong túi trữ vật. Chu Diễm nhanh rời đi nơi này, chuẩn bị tiến về khối thứ 7 bia đá phụ cận. Rất nhanh, Chu Diễm liền đi tới một ngọn núi biên giới. Ngọn núi này là tòa động phủ này cái cuối cùng bia đá, cũng là khối đá thứ nhất địa. Giờ phút này, Chu Diễm đã chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị phá giải phía trên ngọn núi này cấm chế, sau đó thu hoạch được sau cùng khen thưởng. Phía trên ngọn núi này có một nói bình chướng vô hình, Chu Diễm tinh thần lực căn bản là không tiến vào được trong đó. Chu Diễm nhíu mày, cái này lớp bình phong hoàn toàn chính xác lợi hại, mà lại Chu Diễm phát hiện, mình muốn phá giải, chí ít cần phải hao phí 3 ngày mới có thể làm được. Thời gian lâu như vậy, Chu Diễm cũng không muốn lãng phí ở nơi này, bởi vậy Chu Diễm quyết định từ bỏ phá giải cái này lớp bình phong, mà chính là trước tiên tìm một tấm bia đá, sau đó đem bia đá luyện hóa hấp thu, sau đó lại tiếp tục phá giải cái này lớp bình phong. Dạng này cũng tốt, miễn cho lãng phí nhiều như vậy tinh thần lực. Chu Diễm khẽ bước cằm, sau đó hướng về địa phương khác đi đến. Chu Diễm đi một đoạn đường, đột nhiên phát hiện, ở trước mặt của hắn có một cái cửa hang. Cái này cửa động trình viên hình dáng, động miệng cảnh tượng bên trong nhìn một cái không sót gì. Đây là một đầu thông đạo thật dài, không ngừng hướng về phía trước kéo dài, không thể nhìn thấy phần cuối. Chu Diễm không chút suy nghĩ, hướng thẳng đến thông đạo vào tới. Rất nhanh, Chu Diễm liền đi tới cuối lối đi. Nơi này thông đạo lại là một cái vòng tròn hình động huyệt. Chẳng lẽ nơi này chính là cái này bảo tàng nơi quan trọng nhất? Chu Diễm tự lẩm bẩm, sau đó hướng về trong huyệt động đi đến. Chu Diễm vừa mới bước vào động huyệt, bên trong thì truyền đến một trận bén nhọn thanh âm xé gió. Chu Diễm sắc mặt đại biến, thân thể cấp tốc hướng một bên lăn tới. Huyệt động này trên vách tường, vậy mà hiện đầy sắc nhọn phong mang, vô cùng sắc bén, như là đao nhận đồng dạng. Chu Diễm tránh né phải kịp thời, nhưng là quần áo trên người, nhưng vẫn là bị cái này sắc nhọn móng vuốt bị rạch rách. Chu Diễm trong lòng có chút hoảng sợ, những thứ này móng vuốt thật sự là quá lợi hại. May mắn hắn tránh né kịp thời, nếu không thì phải bị thương. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao bên trong sơn động này sẽ có lợi hại như vậy vũ khí, hơn nữa còn có sắc bén như vậy móng vuốt? Chu Diễm không hiểu nghĩ đến. Hắn tuy nhiên không rõ ràng vì cái gì nơi này có cường đại như vậy vũ khí, nhưng là hắn cũng rất khẳng định, cái này sơn động tuyệt đối không có bề ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Trong sơn động này tràn ngập cường đại lực lượng, liền xem như hắn cũng không dám tùy tiện đụng vào những thứ này móng vuốt. Bất kể như thế nào, như là đã đi tới nơi này, Chu Diễm cũng chỉ có thể kiên trì, từng bước một hướng bên trong đi đến. Này sơn động 10 phần rộng rãi, nhìn không thấy cuối, cũng không biết sâu bao nhiêu. Chu Diễm dọc theo này sơn động một đường đi tới, đi suốt rất lâu, cái này mới đi đến cuối cùng. Tại cuối địa phương có một tòa thật to bia đá, tấm bia đá này khoảng chừng hơn 100 trượng cao, trên đó viết linh cảnh bí cảnh 4 chữ lớn. Cái này huyệt động cuối cùng hẳn là linh cảnh bí cảnh. Bất quá, tấm bia đá này phía trên chữ viết ta vậy mà xem không hiểu. Chu Diễm tỉ mỉ quan sát lấy cái này trên tấm bia đá văn tự. Không thể không nói, cái này trên tấm bia đá văn tự 10 phần cổ lão, tiểu chữ hết sức phức tạp, hắn căn bản xem không hiểu. Bất quá Chu Diễm cũng không có ý định tiếp tục nghiên cứu, mà chính là dự định phá giải rơi tấm bia đá này cấm chế phía trên, sau đó lại tiếp tục đi lên phía trước. Chu Diễm xuất ra mấy chương phù chú, sau đó dùng phù chú đốt lên bọn họ. Lập tức phù chú phía trên hỏa diễm liền bốc cháy lên, đem trọn tấm bia đá đều bọc lại. Chu Diễm nhìn lấy khối này bị thiêu đốt bia đá, mang trên mặt mỉm cười. Hắn nhìn đến, tấm bia đá này phía trên có vô số vết nứt, phảng phất muốn bị thiêu hủy đồng dạng. Chu Diễm biết, tấm bia đá này đã nhanh muốn không chịu nổi, nếu là hắn lại không thêm chút sức, tấm bia đá này chẳng mấy chốc sẽ hỏng mất. Lập tức, Chu Diễm lại lấy ra một tấm bia đá, nhen nhóm nó, sau đó bắt đầu bài trừ cái này thạch bia cấm chế phía trên. Tấm bia đá này cùng tấm bia đá này chất liệu giống như lúc, đồng dạng đều là thanh đồng chế thành, mà lại so với tấm bia đá kia muốn kiên cố không biết bao nhiêu lần. Chu Diễm không ngừng nếm thử bài trừ thạch bia cấm chế phía trên, không ngừng tiêu hao tinh thần lực của mình. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Chu Diễm rốt cục thành công phá vỡ thạch bia cấm chế phía trên, sau đó tấm bia đá này cũng triệt để vỡ vụn. Chu Diễm mang trên mặt vui mừng ý cười. Tấm bia đá này rốt cục phá vỡ, ta cũng rốt cục thu được lần khảo hạch này thứ nhất. Tấm bia đá này hẳn là khối thứ 5 bia đá, cũng chính là ta được đến khen thưởng. Chu Diễm đem những vật này thu vào, đến đón lấy cũng là cái cuối cùng địa phương. Chu Diễm nghĩ tới đây, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn. Lập tức Chu Diễm tiếp tục hướng về bên trong đi đến, ở phía trước của hắn lại gặp một đạo cửa đá. Chu Diễm mở ra cánh cửa đá này, phát hiện cái này tình huống bên trong cùng trước đó cũng không hề khác gì nhau, đều là một vùng tăm tối, bất quá, không khí nơi này tựa hồ càng thêm ẩm ướt. Không chỉ có như thế, nơi này còn tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi. Nơi này vị đạo, làm cho người có loại cảm giác buồn nôn. A, nơi này lại còn có một cái huyệt động. Chu Diễm nhìn đến một cái đen như mực động huyệt, không khỏi hơi kinh ngạc, không biết cái này huyệt động có không có nguy hiểm gì địa phương. Chương 1069, máu tươi động huyệt. Chu Diễm do dự nửa ngày, cuối cùng đã đi vào. Ào ào ào. Cái này huyệt động không gian so trước đó sơn động lớn hơn rất nhiều, trong huyệt động 10 phần tối tăm, chỉ có một ngọn đèn dầu tản ra u hào quang màu xanh lục. Chu Diễm thuận tay ấn sáng lên ngọn đèn, nhất thời căn này động huyệt biến đến sáng lên. Ừm. Đột nhiên, Chu Diễm sửng sốt một chút, ánh mắt của hắn đột nhiên rơi vào trong huyệt động, cái kia chỗ long xuống. Chỗ đó nằm một bộ hài cốt. Hài cốt thập phần lớn, Chu Diễm đoán chừng, cổ thi hài này thể tích tối thiểu nhất vượt qua 2000m. Cổ thi hài này chỗ ngực có một cái cửa hang, từ nơi này trong động khẩu chạy ra giọt giọt chất lỏng màu đỏ tươi. Giọt này chất lỏng màu đỏ tươi nhan sắc thì cùng máu tươi đồng dạng, vô cùng diễm lệ. Đây là huyết sao? Chu Diễm thấy cảnh này, nhịn không được suy đoán, chẳng lẽ nơi này quái vật là theo nhân loại trên lồng ngực lấy đi trái tim? Chu Diễm càng nghĩ càng thấy đến cái suy đoán này mười phần đáng tin. Những thứ này quái vật mười phần tàn bạo thích giết chóc, bọn họ giết nhân loại chết, tựa như là cắt cỏ đồng dạng dễ dàng. Xem ảnh một. Nhìn như vậy đến, những thứ này quái vật hẳn là theo nhân loại trong lồng ngực lấy ra trái tim. Chu Diễm nghi vấn trong lòng đạt được giải đáp, cũng không chần chờ nữa. Chu Diễm lập tức đi qua, dự định nhặt lên viên này trái tim máu rầm rề, hắn muốn xem thử xem quả tim này đến cùng là màu gì. Quả tim này hình dáng cùng phổ thông trái tim có chênh lệch, mà lại nhan sắc không giống nhau, xem bộ dáng là dùng đặc thù tài liệu luyện chế mà thành. Chu Diễm cầm lấy quả tim này, phát hiện quả tim này trái tim là dùng một loại nào đó kỳ lạ khoáng thạch chế tạo thành. Chu Diễm tu luyện thiên phú không tệ, tuy nhiên không biết luyện đan, nhưng là trong đầu của hắn lại ẩn chứa đại lượng tri thức, cho nên Chu Diễm nhận biết rất nhiều chân quý luyện đan tài liệu. Chu Diễm biết quả tim này tài liệu gọi là linh thạch có giá trị không nhỏ, có thể luyện chế ra các loại đan dược, mà lại phẩm chất cực tốt. Chu Diễm đem linh thạch cất vào chính mình nhẫn chứa vật về sau, liền chuẩn bị rời đi nơi này. Nhưng ngay tại Chu Diễm xoay người nháy mắt, con ngươi của hắn đột nhiên thu nhỏ, hắn nhìn đến một cỗ nồng đậm sát khí, theo động huyệt chỗ sâu nổ bắn ra mà ra. Những sát khí này mười phần khủng bố, nếu như bị những sát khí này đánh trúng, chỉ sợ liền nguyên anh kỳ tu sĩ đều sẽ trong nháy mắt vỡ lạc. Chu Diễm nhìn đến những sát khí này uy lực khủng bố như vậy, trong lòng kinh hãi, vội vàng hướng bên cạnh né tránh. Ngay tại Chu Diễm né tránh đồng thời, Chu Diễm cũng cảm giác được phía sau lưng của mình một trận lạnh xiêu xiêu, phảng phất có cái gì băng lãnh đồ vật nhìn chằm chằm phía sau lưng của hắn, lệnh hắn cảm giác mười phần không thoải mái. Chu Diễm quay đầu nhìn lại, hắn bất ngờ nhìn đến tại hắn sau lưng, một cái to lớn đầu chính nhìn mình chằm chằm. Đây là một đầu cự lang, toàn thân bộ lông màu đen, cái đuôi thật dài, răng nanh sắc bén, còn có một đôi con mắt đỏ ngầu. Chu Diễm nhìn đến đầu này màu đen cự lang ngáy mắt, toàn thân không khỏi chấn động, sắc mặt biến hóa, thật cường đại hung thú. Hắn có thể cảm giác được, đầu cự lang này tuyệt đối cầm giữ có thần quân sơ kỳ thực lực. Chu Diễm ánh mắt rơi vào màu đen cự lang trên đỉnh đầu. Màu đen cự lang trên đỉnh đầu lơ lửng một thanh đỏ như máu đao. Chôi này đỏ như máu đao, mười phần quỷ dị, trên mũi đao mặt hiện đầy huyết sắc hoa văn, mà lại, tại trên mũi đao mặt còn mọc đầy gai ngược, nhìn qua giống như là một cây ma đao đồng dạng. Chu Diễm ánh mắt rơi vào đầu cự lang này trên đỉnh đầu, trong lòng không khỏi nhảy một cái, cảm giác mười phần không ổn. Hắn có thể cảm nhận được, chôi này đỏ như máu ma đao phía trên tản ra kinh khủng sát lục chi khí. Chu Diễm không biết, chôi này đỏ như máu ma đao rốt cuộc là thứ gì, vì sao lại tản mát ra như thế uy thế kinh khủng. Chu Diễm biết, chôi này ma đao nhất định là một kiện bảo bối, nếu không sẽ không hấp dẫn ra khổng lồ như thế hung thú. Bất quá, chôi này ma đao công kích tính quá mạnh, một khi bị ma đao đao mang chém trúng, cho dù là thần quân cường giả cũng sẽ gặp nạn, coi như không chết cũng sẽ trọng thương. Đầu ma thú này khẳng định phi thường cường đại, ta vẫn là trước chạy trốn đi. Chu Diễm nghĩ tới đây, lập tức xoay người chạy. Giống. Đầu ma thú này nhìn đến Chu Diễm xoay người bỏ chạy, nhất thời gào thét một tiếng, thân thể nhảy lên, đột nhiên nhảy đến giữa không trung, tốc độ nhanh như tia chớp, trong chớp mắt liền vọt tới Chu Diễm sau lưng, một chảo chụp vào Chu Diễm cái hốc. Giờ khắc này, Chu Diễm cảm giác cổ của mình giống như đã gây mất, hô hấp mười phần khó khăn, cơ hồ không cách nào khống chế thân thể của mình, liền muốn rơi xuống lòng đất. Ngay tại Chu Diễm cảm thấy vô cùng hoảng sợ thời điểm, thân thể của hắn chợt khôi phục hành động lực, Chu Diễm thân thể uốn éo, miễn cưỡng tránh đi đầu này to lớn hung thú công kích. Đây là có chuyện gì? Chu Diễm nhìn đến đây, kinh ngạc không thôi, hắn phát hiện mình mặc kệ là thân thể tốc độ, lực lượng, phản ứng tốc độ chờ các phương diện, đều viễn siêu thường nhân, thì liền hắn am hiểu nhất thân pháp, cũng có thể thi triển nhẹ nhàng như thường. Chẳng lẽ là bởi vì ta thôn vệ huyết ma châu nguyên nhân? Chu Diễm tại trong đầu suy đoán. Huyết ma châu là ta theo huyết tộc một tôn tế đàn cổ xưa bên trong tìm tới, là một cái huyết ma thạch chế tạo thành, ẩn chứa năng lượng cường đại, mà đầu này ma lang cũng hẳn là ăn huyết ma thạch mới có thể có được khủng bố như vậy chiến đấu lực. Chu Diễm đoán không sai, đầu này ma lang hoàn toàn chính xác ăn huyết ma thạch, cho nên mới cầm giữ có khủng bố như thế chiến đấu lực. Chu Diễm nhìn đến chính mình tránh thoát khỏi đầu cự lang này công kích về sau, trong lòng không khỏi rất là may mắn. Vừa mới, cái kia cố kinh khủng uy áp cùng khí tức thật là quá dọa người. May mà ta phản ứng kịp thời, muốn là chậm hơn nửa nhịp, hiện tại chỉ sợ đã sớm chết tại con ma thú kia móng vuốt phía dưới. Chu Diễm lòng còn sợ hãi, trán của hắn không khỏi xuất hiện mồ hôi ròng ròng. Ngao. Chu Diễm còn không có thở nổi, con sói lớn kia lại lần nữa đánh tới, nó há mồm, lộ ra hai hàng sắc bén răng nanh, hướng về Chu Diễm cắn tới. Không thể để nó cắn, một khi bị con súc sinh này cắn trúng, ta liền phiền toái. Chu Diễm vội vàng vận chuyển công pháp, đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn, né tránh ra đầu này ma lang công kích, hướng về động huyệt chỗ sâu bỏ chạy. Xiêu xiêu xiêu. Đầu cự lang này nhìn đến Chu Diễm chạy trốn rồi, lập tức đuổi tới. Chỉ chốc lát sau, Chu Diễm thì trốn vào lòng núi chỗ sâu. Tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, con sói lớn kia căn bản là không có cách theo kịp tốc độ của hắn. Siêu. Chu Diễm đi vào lòng núi chỗ sâu nhất, sau đó ngừng lại. Lòng núi này có một đầu đốn lượn quanh co thông đạo, thông hướng một cái khác sơn mạch cuối cùng. Sơn cốc này hẳn là thông hướng huyết trì chi viên chỗ sâu đường đi, Chu Diễm không nghĩ tới, chính mình đánh bậy đánh bạ vậy mà tiến vào bên trong vùng thung lũng này. Chu Diễm hướng về thông đạo đi tới, hắn muốn dò xét tra rõ ràng bên trong vùng thung lũng này có cái gì, nhưng là, bên trong vùng thung lũng này, khắp nơi đều là dung nham, căn bản không có biện pháp tiến vào bên trong. Xem ra, chỉ có thể xông vào. Chu Diễm nhìn đến đây, sầm mặt lại. Chương 1070, đá vụn giọt nước. Mảnh sơn cốc này, thoạt nhìn là một cái tuyệt cảnh, muốn từ nơi này còn sống ra ngoài, quả thực cũng là nói chuyện viển vông. Bất quá, Chu Diễm lại không nghĩ từ bỏ. Chu Diễm quyết định liều mạng, chỉ cần hắn có thể sống trốn ra khỏi sơn cốc, liền xem như đánh đổi mạng sống đại giới, hắn cũng muốn đi vào huyết trì chi huyên thâm chỗ tìm kiếm bên trong huyết trì bộ bí mật, thu hoạch bên trong huyết trì huyết dịch. Chu Diễm thân thể đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, hóa thành một đoàn xương máu, dung nhập vào trong nham tương, hướng về chỗ sâu bay đi. Bạch. Chu Diễm du động tốc độ rất nhanh, không bao lâu liền đi tới cuối lối đi. Cuối lối đi là lấp kín vách đá mặt ngoài tất cả đều là một số lung ta lung tung đá vụn, trung quanh trên thạch bích còn khảm nạm lấy một số trong suốt sáng long lanh giọt nước, tản ra nhàn nhạt hồng mang. Chu Diễm cảm giác những đá này mười phần cổ quái, sau đó hắn cẩn thận từng ly từng tí tới gần vách đá. Chu Diễm tay cầm đụng chạm lấy vách đá trong nháy mắt, bàn tay của hắn thật giống như đụng phải một khối tấm sắt đồng dạng, đau đớn để hắn kém chút chịu đựng không nổi. Bất quá, đau đớn vẫn chưa ảnh hưởng đến hắn, bởi vì tại bàn tay của hắn tiếp xúc vách đá trong nháy mắt, hắn thì cảm nhận được những đá này bên trong ẩn chứa một cỗ cường đại năng lượng, tựa hồ có thể ngăn cản được bàn tay của hắn. Tốt năng lượng cường đại, cỗ năng lượng này năng lượng đầy đủ chèo chống một cái võ sư cường giả tu luyện 3 năm trở lên, thậm chí 5 năm đều không có vấn đề. Chu Diễm trong lòng tràn đầy kích động. Quá tốt rồi, nhiều như vậy năng lượng, đầy đủ chèo chống ta tu luyện 1 tháng. Xem ảnh một. Chu Diễm nhìn đến vách đá biên giới có một khối nham thạch to lớn, sau đó, hắn đi qua, cầm lấy khối này nham thạch to lớn, quan sát tỉ mỉ, hắn phát hiện, khối nham thạch này chất liệu 10 phần cứng cỏi, trình độ chắc chắn so với đá bình thường muốn cứng cỏi rất nhiều. Những thứ này nham thạch, nếu như cầm tới thị trường đi bán, một khối đá giá trị, khả năng thì đạt tới mấy ngàn vạn tử kim tệ. Nhiều như vậy nham thạch, nhất định rất chân quý, cầm lấy đi đổi lấy tử kim tệ, đầy đủ ta mua sắm rất nhiều đan dược. Chu Diễm nhìn lấy trên tay nham thạch, âm thầm suy nghĩ, có điều, hiện tại ta cần nhất cũng là đề cao thực lực của mình, không thể ở chỗ này lãng phí thời gian. Chu Diễm vung tay lên, đem cái kia cục đá to lớn ném vào trong nham động, sau đó, hắn tiếp tục hướng về lòng núi chỗ sâu du động. Phía khu vực này, có thật nhiều cự hình quái vật, những thứ này quái vật thực lực đều so Chu Diễm phải mạnh mẽ hơn nhiều. Chu Diễm tại một đầu to lớn hắc long trong miệng trốn qua một kiếp, nhưng là, đầu kia hắc long thực lực so Chu Diễm còn cường hãn hơn một số, cánh tay của hắn trực tiếp xuyên phá Chu Diễm phòng ngự, bắt được Chu Diễm. Chu Diễm cảm giác được thân thể của mình đang kịch liệt run rẩy, đây là hắn lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy. Oeng. Chu Diễm trực tiếp bị hắc long cho vung bay ra khỏi lòng núi, ngã ở trong nham tương. Ù ù cùng ù. Một trận gây mũi mùi hôi thối truyền đến, cái này khiến Chu Diễm không tự chủ được nhíu mày. Chu Diễm bò người lên, hắn cảm giác được thân thể của mình tựa hồ nhận lấy rất tổn thương nghiêm trọng, những thứ này bị thương, tựa hồ là bị đầu này hắc long cho vỡ ra tới. Không chỉ có như thế, Chu Diễm cảm giác thân thể của mình tựa hồ nhận lấy một loại nào đó cường đại áp bách, trên người hắn da thịt từng khối đã nứt ra, máu tươi chảy xuôi đi ra, xem ra vô cùng dọa người. Đáng chết, đầu này ma long đến cùng có bao nhiêu lợi hại a? Chu Diễm không dám tin thầm nghĩ. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân bất lực, giống như bị một chiếc xe lửa nghiền ép một lần, toàn thân đều tan thành từng mảnh. Chu Diễm cảm giác được, toàn thân mình gân mạch đều bị đầu này hắc long cho đánh gãy. Chu Diễm nằm tại huyết trì bên cạnh, cảm giác toàn thân đều biến đến cứng ngắc lại, không cách nào di động. Ta nếu là có thể hấp thu những đá này bên trong năng lượng, hẳn là có thể đầy đủ đột phá đến thần quân đỉnh phong a. Chu Diễm muốn đến nơi này, hắn mau từ trong ngực móc ra khối kia to lớn màu đen tinh thạch, đặt ở trong miệng, dùng đầu lưỡi liếm lắp lên. Khối này to lớn tinh thạch, đúng là hắn vừa mới dùng thần niệm ngưng luyện mà thành, chỉ cần có thể đem khối này to lớn trong tinh thạch năng lượng hút dọn sạch, là hắn có thể đầy đủ thuận lợi tấn cấp đến thần quân giai đoạn. Một viên tinh thạch bị Chu Diễm cắn nát, bên trong năng lượng ẩn chứa, toàn bộ tràn vào đến trong cơ thể của hắn. Chu Diễm thân thể cấp tốc khôi phục bình thường, chỉ bất quá, hắn bây giờ lại không cách nào hành động. Xem ra, chỉ có ta tự nghĩ biện pháp. Chu Diễm thở dài một cái, hắn hiện tại tuy nhiên có thể hành động, nhưng là hắn bây giờ lại không dám hành động, bởi vì hắn lo lắng đầu này hắc long hội tìm tới hắn. Xem ra, chỉ có chính ta rời đi trước cái địa phương quỷ quái này, lại nghĩ biện pháp khác. Chu Diễm nghĩ nghĩ, hắn quyết định rời đi trước nơi này, chờ hắn trở về, lại đến tìm kiếm tử kim mỏ. Sau đó, Chu Diễm liền đứng lên, hắn từng bước một hướng lấy hang động chỗ sâu đi đến. Cái này trong nham động, ngoại trừ có một ít nham thạch bên ngoài, còn có một số to lớn nham trụ, phía trên hiện đầy dày đặc phù văn, những phù văn này xem ra tựa hồ thập phần thần bí, Chu Diễm chỉ cảm thấy trong đầu của mình thần thức nhận lấy một tia trở ngại, loại này trở ngại cảm giác phi thường kỳ diệu, thật giống như một tấm bia đá ngăn tại Chu Diễm trước mặt đồng dạng, để Chu Diễm cảm giác được mười phần khó khăn. Những đá này bên trong, đến tột cùng ẩn chứa như thế nào năng lượng đâu? Chu Diễm một mặt mê hoặc. Lập tức, Chu Diễm trong đôi mắt lóe qua một đạo tinh quang, cái này trong nham động những đá này bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại, ta muốn là đem những năng lượng này hấp thu, như vậy ta liền có thể trùng kích thần quân giai đoạn, nếu như vậy, ta thì có cùng đầu này hắc long tranh giành đoạt bảo tàng tư cách. Suy nghĩ minh bạch những thứ này, Chu Diễm ánh mắt nhỏ híp lại. Đã như vậy ta liền bắt đầu hấp thu những đá này bên trong năng lượng đi. Chu Diễm nói, đưa tay đem một khối đá nắm trong tay, hắn đã vận hành lên Cựu Thiên thần công, sau đó, điên cuồng thu nạp khối nham thạch này bên trong năng lượng. Ong ong ong. Chu Diễm trong tay tảng đá kia, nhất thời bộc phát ra hào quang chói sáng, sau đó, nó cấp tốc bành trướng, biến thành một cái to bằng nắm đấm hòn đá nhỏ, bị Chu Diễm nắm ở trong tay, sau đó, viên này hòn đá nhỏ cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng biến thành lớn chừng bàn tay. Ha ha, dễ dàng như vậy liền có thể đem tảng đá cho hấp thu. Chu Diễm nhìn trong tay cái này lớn chừng bàn tay tảng đá, lộ ra một vệt ý cười. Lập tức, hắn lại bắt đầu điên cuồng hấp thu trong viên đá năng lượng, đem tảng đá nuốt vào trong bụng, đem cái kia cô năng lượng khổng lồ hấp thu. Một cỗ năng lượng khổng lồ theo Chu Diễm thể nội phóng thích ra ngoài, đem Chu Diễm toàn bộ thân hình bao phủ lại. Cỗ năng lượng này số lượng vô cùng to lớn, cực lớn đến để Chu Diễm cơ hồ không thể thừa nhận, Chu Diễm toàn bộ thân hình đều đã bị cỗ năng lượng kia tràn ngập, Chu Diễm toàn bộ thân thể đều giống như là muốn nổ tung một dạng. Chu Diễm thân thể không ngừng co rút, mặt ngoài thân thể hiện đầy một tầng thật dày mồ hôi. Chương 1071, hung thú khu vực. Một cú khó có thể hình dung kịch liệt đau đớn đánh tới, đây là một loại vô cùng cảm giác thống khổ, Chu Diễm cảm giác toàn thân của mình đều nhanh muốn nổ tung, hắn hàm răng càng không ngừng cắn vào, phát ra kéo kẹt giòn vang. Không biết qua bao lâu, Chu Diễm thân thể rốt cục dần dần bình tĩnh trở lại. Hô. Chu Diễm chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ thấy hai con mắt của hắn bên trong tràn đầy mỏi mệt, khóe mắt của hắn còn mang theo hai giọt nước mắt, hắn cảm giác được toàn thân của mình đều hư thoát, toàn thân không có bất kỳ cái gì khí lực, thì liền đi bộ, đều là phi thường cố hết sức. Lần này, thương thế của hắn so trước kia bất cứ lúc nào đều còn nghiêm trọng hơn. Chu Diễm nhìn lấy bàn tay của mình, chỉ thấy lòng bàn tay của hắn chỗ nhiều hơn một viên lớn chừng ngón cái màu đỏ tảng đá này xem ra trong suốt sáng long lanh, giống như hổ phách, xem ra hết sức xinh đẹp. Đây là vật gì? Những năng lượng này vậy mà lại tiến vào trong viên đá. Thật là quá quỷ dị, xem ra cái này trong viên đá khẳng định ẩn giấu đi bí mật. Chu Diễm cảm giác được trong viên đá truyền ra ngoài năng lượng khổng lồ, trên mặt tràn đầy nghi ngờ thân sắc. Những năng lượng này thực sự quá cường đại, Chu Diễm cảm giác được thực lực của mình đã không phải là lúc đầu thực lực kia. Xem ra, ta phải tìm tới viên này tảng đá, nghiên cứu một phen, nói không chừng nó cũng là khối này cự thạch phong ấn phía trên, có lẽ có thể mở ra phong ấn đâu. Nghĩ tới đây, Chu Diễm lần nữa đem tảng đá kia cầm trong tay, chỉ thấy tảng đá kia vậy mà biến đến kiên cố lên. Đây là có chuyện gì? Xem ảnh một. Chu Diễm nhìn trong tay tảng đá kia, trên mặt của hắn mang theo một vẻ kinh ngạc. Sau đó, hắn bắt đầu thử nghiệm đem tảng đá kia ném về nơi xa, ném về nơi xa, sau đó lại ném về mặt khác một bên, ném đi một vòng, như cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chu Diễm cau mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, đây là có chuyện gì? Cái này tảng đá giống như có cường đại từ trường, mặc kệ ta làm sao ném, nó đều sẽ về đến điểm bắt đầu. Chẳng lẽ cái này tảng đá tựa như là một cái lưới lớn đồng dạng, đem cái này không gian bao bọc lại sao? Chẳng lẽ ta hiện tại chỉ có chờ đến cái này lưới lớn biến mất, ta mới có thể rời đi sao? Ai? Chu Diễm nhịn không được thở dài một tiếng. Lập tức, Chu Diễm liền ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, bắt đầu điều tức khôi phục lên thực lực của mình, sau đó, lần nữa đem những đá này hấp thu tiến thể nội. Chu Diễm không biết mình muốn tu luyện bao lâu, nhưng là hắn biết, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian khôi phục, hắn cần lực lượng cường đại hơn. Thời gian cứ như vậy đi qua 2 ngày. Ngày thứ 3 chạm vào tối, Chu Diễm mới từ tu luyện bên trong tỉnh lại. Giờ phút này, thực lực của hắn đã đạt đến đỉnh phong trạng thái. Chu Diễm nhìn xung quanh, phát hiện cửa đá đã đóng lại, trong thạch thất cũng là một mảnh đen kịt. Trong thạch thất, trừ hắn ra, không còn những người khác bóng dáng. Chu Diễm trong lòng không khỏi run lên, hắn cảm giác được bên trong không gian này có cực độ khí tức nguy hiểm tồn tại, mà lại, hắn có thể cảm nhận được có một đầu hung thú chính tại nhìn mình chằm chằm, hắn thậm chí cảm giác đầu kia hung thú mục tiêu chính là mình. Ta phải cẩn thận một chút. Chu Diễm thầm nghĩ trong lòng, dưới chân của hắn bỗng nhiên dùng lực, thân thể đằng không mà lên, sau đó, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về nơi xa bay vút đi. Hắn hiện tại chỉ có mau chóng thoát đi tòa sơn cốc này, mới có thể thoát khỏi đầu kia hung thú. Đầu này hung thú quá kinh khủng, hắn tuyệt đối đánh không thắng đầu kia hung thú. Chu Diễm tốc độ cực nhanh, phút chốc ngàn mét, cơ hồ là trong chớp mắt thì hướng ra khỏi sơn cốc, sau đó hướng về nơi xa chạy như bay. Tại trong sơn cốc có một cái to lớn động huyệt, trong huyệt động cửa động bị tảng đá ngăn chặn. Trong huyệt động một đám lửa cháy hừng hực, nhiệt độ chung quanh đã cao đến mấy trăm độ, liền xem như Chu Diễm đều cảm giác được một trận nóng rực. Chu Diễm không dám dừng lại, vội vàng gia tốc hướng về bên ngoài chạy. Bất quá cái này huyệt động cũng không rộng lắm, Chu Diễm chỉ có thể chạy ra mấy cây số xa mà thôi. Cứ như vậy, cách hắn ban đầu đậu phủ cũng liền càng ngày càng gần. Nhưng là Chu Diễm tốc độ bây giờ cũng đã tăng lên tới cực hạn, cái này khiến hắn gánh nặng của thân thể trở nên càng thêm cường đại. Bất quá, Chu Diễm hiện tại chỉ có thể liều mạng chạy, hắn căn bản là không dành bận tâm cái khác. Hắn biết, một khi dừng lại lời nói, cái kia hung thú liền sẽ đuổi tới. Ở thời điểm này, Chu Diễm trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là liều chết đào vong, hắn không thể bị hung thú cho giết chết. Chu Diễm một bên điên cùng chạy, một bên hướng về phía trước oanh kích ra mấy cái quyền, cái này mấy cái quyền lực lượng cực lớn, đem vách đá cho nện đến vỡ nát, mà lại thân thể của hắn cũng trên mặt đất lưu lại mấy cái khe sâu. Tại loại tình huống này, Chu Diễm tốc độ lại một lần nữa tăng lên, rất nhanh, hắn liền chạy ra khỏi động huyệt. Tại trong tầm mắt của hắn, xuất hiện mấy cái tòa nhà kiến trúc, cái này mấy cái tòa nhà kiến trúc bên trong có rất nhiều phòng ốc, đều là một mảnh hoang vu, cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng là Chu Diễm vẫn không có do dự, vội vàng hướng về một tòa kiến trúc vào tới, bởi vì đó là chung quanh đây gần nhất một tòa thành trì. Chu Diễm thân hình như là báo săn một dạng nhanh nhẹn, thuần thức và lý, mấy bước ở giữa, liền vọt tới cái kia tòa kiến trúc cửa. Tại tòa kiến trúc này cửa, đứng đấy hai cái thủ vệ, bọn họ nhìn đến một thanh niên đột nhiên theo trên vách đá nhảy xuống, không khỏi ngây ngẩn cả người, lập tức, bọn họ kịp phản ứng, lập tức khua tay đao kiếm vào tới. Hừ. Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, hai tay kết ấn, trên người hắn, một vệt kim quang lấp lóe, một cái to lớn bàn tay màu vàng nóng ấn chống rông xuất hiện, trực tiếp đánh ra. Chu Diễm cái kia bàn tay lớn màu vàng nóng ấn, trực tiếp đem cái kia hai cái thủ vệ cho hành đánh ra ngoài, sau đó, cái này cự trưởng ấn hung hăng rơi vào tòa kiến trúc này phía trên. Một đạo rõ ràng vỡ vụn chi tiếng vang lên, cái này cái to lớn kiến trúc trong nháy mắt sụp đổ, biến đến phân mảnh. Một tiếng điếc tai nhức óc gào rú chi tiếng vang lên, một đầu quái vật khổng lồ đột nhiên thoăn đi ra, mở ra miệng to như chậu máu, hướng về Chu Diễm phốc cắn qua đi. Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, hai tay kết ấn, song quyền phía trên tuôn ra khí lưu màu vàng nóng, hướng về đầu quái thú kia miệng đánh qua. Đầu quái thú này bị màu vàng kim quyền kình trực tiếp đánh trúng vào miệng, nhất thời, toàn bộ miệng liền bị cú quyền kình này cho đánh đến nát bét, lộ ra bạch cốt âm u. Quái thú phát ra một tiếng thê lương kêu rên, sau đó, thi thể của nó liền bịch một tiếng nổ bể ra đến, bạo tán thành đầy trời xương trắng. Chu Diễm thân thể nhoáng một cái, từ không trung ngã xuống, ngã rầm trên mặt đất, sau đó, thân thể của hắn rung động run một cái, trong cơ thể của hắn tựa hồ gặp phải mãnh liệt va chạm. Chu Diễm khó khăn bò dậy, hắn nhìn lấy hoàn cảnh xung quanh, trong lòng không khỏi một trận may mắn. Vừa mới, hắn tại chạy trốn thời khắc, không cẩn thận đụng chạm tới một khối nham thạch, làm đến thân thể của hắn sinh ra cường đại phản lực, cố lực lượng này làm đến thân thể của hắn bị cố lực lượng này cho chấn động ra. Nếu như không phải Chu Diễm thân thể tố chất rất không tệ lời nói, chỉ sợ sớm đã chết rồi. Sau đó, hắn hướng về nơi xa chạy như bay, hắn hiện tại muốn mau rời khỏi nơi này. Lúc này, một cái to lớn bóng mờ bao phủ tại Chu Diễm trên thân, đầu kia hung thú chính đang chậm rãi tới gần Chu Diễm. Đầu này hung thú lớn lên giống sư tử, thân thể chừng dài hơn 20 mét, nó sắc bén kia trên hàm răng mang theo nồng đậm sát khí, còn có một tầng huyết hồng chất lỏng sền sệt, dường như nhiễm lấy máu tươi đồng dạng. Chương 1072, ký ức chi địa. Đầu này hung thú chính là Chu Diễm trước đó gặp được đầu kia hung thú. Đầu này hung thú so còn lại hung thú càng thêm hung tàn, tính công kích của bọn chúng rất cao, một khi bị bọn họ để mắt tới, tuyệt đối không có sống sót khả năng. Đầu này hung thú hình thể so còn lại hung thú càng thêm to lớn, nhưng là bọn họ lại không phải nhân loại, mà chính là một số hung cầm, bọn họ có được bén nhọn móng vuốt, trên miệng mọc ra vô cùng sắc bén răng nanh. Đầu này hung thú trong ánh mắt phủ đầy tia máu, nó sắc bén kia hàm răng phảng phất là lưỡi dao sắc bén đồng dạng, tại ánh sáng mặt trời chiếu xạ phía dưới, long lánh làm cho người sợ hãi quan mang. Ánh mắt của nó quét mắt Chu Diễm liếc một chút, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì cái kia từ nơi nào há miệng. Nó trên thân chỗ thả ra khí thế, để Chu Diễm không khỏi cảm thấy rùng mình. Loại này cảm giác nguy hiểm, để Chu Diễm không còn dám chậm trễ, thân hình của hắn trong nháy mắt biến mất, sau đó hướng về một phương hướng khác cực nhanh tiến tới mà đi. Hừ. Đầu kia hung thú nhìn đến Chu Diễm thân ảnh biến mất, khinh thường thấp hừ một tiếng, lập tức thân hình của nó cũng theo biến mất không thấy gì nữa. Phía khu vực này rất lớn, Chu Diễm căn cứ trong trí nhớ lộ tuyến, một mực hướng về phía trước chạy vội. Tại tiến lên một khoảng cách về sau, Chu Diễm rốt cuộc tìm được một cái an toàn nghỉ ngơi chi địa. Nơi này có rất nhiều bỏ hoang nhà gỗ, Chu Diễm thì trốn ở trong đó. Tại trong nhà gỗ, Chu Diễm khoanh chân ngồi dưới đất, điều trị trong thân thể thương thế. Tại an dưỡng trong lúc đó, Chu Diễm trên mặt mang theo vẻ mặt nghiêm trọng. Xem ảnh một. Vừa mới, hắn cùng cái kia người cao to giao chiến thời điểm, hắn đã biết cái này người cao to thực lực, hắn đã là tiên thiên cảnh đỉnh phong tu vi, mà chính mình vẹn vẹn chỉ là tiên thiên cảnh sơ kỳ mà thôi. Về mặt sức mạnh mặt, hắn còn kém một bậc, mà kém như vậy cách, với hắn mà nói, chính là chí mạng. Cho nên, hắn nhất định phải thật tốt điều dưỡng thương thế, tranh thủ sớm ngày khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Đến lúc đó, sẽ cùng cái này người cao to giao chiến. Bất quá, tại điều dưỡng thương thế trong lúc đó, Chu Diễm tâm thần vẫn là căng thẳng. Dù sao, cái này người cao to thực lực quá cường đại, hắn không thể lười biếng chút nào, bằng không mà nói, rất dễ dàng chết ở trong tay của hắn. Chu Diễm nhắm mắt, càng không ngừng hấp thu giữa thiên địa nguyên khí, chậm rãi tu bổ thân thể của mình. Thân thể của hắn đã đạt đến trạng thái bão hòa, thương thế của hắn cần phải từ từ chữa trị. Cứ như vậy, tại điều dưỡng bên trong, bất chi bất giác liền đi qua 3-4 ngày thời gian. Cái này 3-4 ngày, Chu Diễm đều tại điều trị lấy thương thế của mình, hắn không có bất kỳ cái gì dị thường. Nhưng là, ngay tại ngày thứ 6 thời điểm, Chu Diễm chợt mở mắt. Lông mày của hắn hơi nhíu, bởi vì hắn bỗng nhiên đã nhận ra, một đạo khí tức cường đại chính đang nhanh chóng tới gần, đạo này khí tức chính là trước kia đuổi theo hắn đầu kia hung thú. Chu Diễm không dám thất lễ, vội vàng đứng lên. "Giống." Bỗng nhiên, một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, một cỗ to lớn cảm giác áp bách trong nháy mắt hướng về hắn áp đi qua. Cỗ áp bức này cảm giác so trước đó những cái kia hung thú càng khủng bố hơn, để Chu Diễm thân thể đều nhịn không được run rẩy. Đó là một đầu thể tích to lớn hung thú, đầu này hung thú thân thể trọn vẹn mấy trăm mét dài, khoác trên người lấy thật dày lân giáp, tại cái này lân giáp phía trên, long lánh lạnh lẽo kim loại sáng bóng. Đây là một đầu hung thú. Chu Diễm trong đầu lập tức lóe lên tin tức này. Đầu của hắn có chút mê muội, hắn cảm giác hô hấp có chút khó khăn. Trên mặt của hắn lộ ra biểu tình kinh hãi. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ta trước đó gặp phải đầu kia người cao to, cũng chưa từng xuất hiện loại tình huống này à, mà lại, hắn cũng không phải một đầu hung thú à. Lần này, Chu Diễm trong mắt tràn đầy rung động cùng nghi hoặc. Hắn tuy nhiên không biết mình làm sao lại đột nhiên biến thành cái dạng này, bất quá, loại tình huống này, hắn còn là lần đầu tiên đụng phải, trong đầu của hắn một mảnh hỗn loạn. Ngay lúc này, đầu kia hung thú hướng về hắn đánh tới, móng vuốt sắc bén hướng về Chu Diễm chụp tới. Chu Diễm muốn tránh né, nhưng là, hắn căn bản trốn không thoát đầu kia hung thú công kích, tại đầu này hung thú bổ nhào vào trước mặt hắn thời điểm, thân thể của hắn đã không cách nào động đậy, đành phải trơ mắt nhìn cái kia móng vuốt rơi xuống trên cổ của mình. Phốc phốc. Chu Diễm cái cổ trực tiếp bị cắt đứt một nửa. Chu Diễm thân thể vào lúc này nặng nề mà ngã xuống đất, hắn trừng to mắt, đầy mắt không cam lòng. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, chính mình rõ ràng chỉ là tiên thiên cảnh sơ kỳ, mà đầu kia hung thú thực lực ít nhất đều tương đương với hậu thiên tầng 5-2 bên võ giả, hắn làm sao có thể một chiêu liền giết đầu này hung thú? Chẳng lẽ nói, ta trước đó cùng đầu kia người cao to đối bính thời điểm bị thương? Chu Diễm trong đầu hiện ra một cái hoang đường ý nghĩ. Lúc này thời điểm, đầu kia người cao to đã xuất hiện ở Chu Diễm bên cạnh, trong mắt của nó lộ ra khát máu quằn mang, nó thanh âm trầm thấp, mang theo vô cùng phẫn nộ, đáng giận nhân loại, ta muốn ăn ngươi. Đầu này người cao to chính là cái kia hung thú, nó vừa xuất hiện thì đối Chu Diễm triển khai điên cuồng tấn công. Chu Diễm tuy nhiên thực lực so đầu này hung thú yếu, nhưng là thân thể của hắn cường độ lại là đầu này hung thú không có, mà lại tại tu luyện thôn phệ tinh thần công pháp về sau, thân thể của hắn phòng ngự đã siêu việt phổ thông sắt thép. Đầu này hung thú móng vuốt tuy nhiên sắc bén, nhưng là lại không cách nào xuyên thấu Chu Diễm da thịt, mà Chu Diễm nằm đấm cũng không ngừng đập nện lấy hung thú cứng rắn da thịt, phát ra trận trận trầm đủ. Tại hung thú điên cuồng tiến công phía dưới, Chu Diễm trên thân cũng lưu lại rất nhiều vết thương. Bất quá đối với Chu Diễm sinh mệnh tới nói, chỉ là bị thương ngoài da thôi, hắn không cần lo lắng sinh mệnh của mình lại nhận uy hiếp. Chu Diễm tuy nhiên tại điên cuồng tiến công lấy hung thú, nhưng là trong lòng của hắn lại tràn đầy rung động. Thân thể như vậy phòng ngự, thật sự là quá cứng hãn, nếu như là ta thân thể của mình, chính ta đều làm không được. Mà lại, đầu này hung thú hoàn toàn chính xác lợi hại, thực lực của ta không bằng hắn một phần vạn, nếu như không thể trong khoảng thời gian ngắn đánh bại nó, như vậy ta kết cục cũng là bị nó nhẹ nhõm miểu sát. Đầu này hung thú không đơn giản à, thật sự là quá không đơn giản. Chu Diễm thầm than, trong lòng dâng lên cảnh giác. Hắn biết chính mình chút thực lực ấy khẳng định không phải trước mắt đầu này người cao to đối thủ, hắn hiện tại duy nhất có thể dựa vào chính là mình trong tay chuôi này đen đao, hắn nhất định phải nhanh chóng chữa trị thương thế của mình. Chu Diễm thân thể không ngừng mà chuyển rời, tránh cho cùng đầu này người cao to cứng đối cứng, hắn một mực hướng nơi núi rừng sâu xa di động. Lúc này thời điểm, đầu kia người cao to hiển nhiên ý thức được Chu Diễm muốn chạy trốn, nó lập tức phát ra một tiếng nổi giận tiếng gào thét, sau đó thân thể bay nhảy lên, cấp tốc đuổi tới. Một sát na kia, Chu Diễm dường như đặt mình vào trong hỏa lò, toàn thân y phục toàn bộ hóa thành cho tàn, mà Chu Diễm da thịt cũng tại trong một sát na bị đốt cháy khét. Đầu này hung thú thực lực quả nhiên là vượt xa Chu Diễm. Chương 1073, quỷ dị hỏa diễm. Đáng chết. Chu Diễm mắng to, hắn cảm giác được trong thân thể của mình một dòng nước nóng đang cuộn trào, cái kia cố nhiệt lưu chính đang điên cuồng phá hư hắn gân cốt, để hắn thống khổ vạn phần. Đầu này hung thú nhục thể thật rất cứng hãn, tiếp tục như vậy, ta sớm muộn muốn bị hơi cho khô. Chu Diễm cắn răng, hắn không ngừng mà vận chuyển Cửu Dương Đoán Thể Quyết. Thân thể của hắn đang không ngừng hấp thu không trung thiên địa linh khí, miệng vết thương của hắn dần dần khép lại, nhưng là loại tốc độ này vẫn là vô cùng chậm rãi, mà lại theo thời gian trôi qua, thân thể của hắn cũng tại từng bước suy yếu. Ta tuyệt đối không thể từ bỏ, bằng không mà nói, ta liền sẽ chết ở chỗ này. Đầu này hung thú quá giàu hạn, ta căn bản không phải đối thủ, nếu như tiếp tục trì hoãn đi xuống, ta sớm muộn sẽ bị đầu này hung thú cho hao hết lực lượng, đến lúc đó chết chính là ta. Chu Diễm trong đôi mắt lóe ra nồng đậm phẫn hận, liền xem như tại mặt sắp tử vong thời điểm, trong lòng của hắn cũng không có bối rối, có chỉ là nồng đậm không cam tâm. Liều mạng. Chu Diễm cắn chặt răng, hắn theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một viên thuốc, nuốt vào miệng, sau đó khoanh chân ngồi xuống, vận hành lên Cửu Dương Đoán Thể Quyết, đan điền của hắn không ngừng xoay tròn, đem viên đan dược kia bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ hấp thu, sau đó lại chuyển hóa làm một đám lửa giống như chân khí, tại trong kinh mạch của hắn vận hành, tại trong kinh mạch của hắn du tẩu, cuối cùng ngưng tụ thành từng sợi màu lửa đỏ tươi mỏng, không ngừng quấn quanh lấy cái kia cỗ chân khí màu đỏ rực. Giống. Xem ảnh một. Đột nhiên, một tiếng to lớn tiếng gầm gừ vang lên, cái này âm thanh tiếng gầm gừ lại là theo đầu kia hung thú trong cổ họng phát ra. Ừm. Chu Diễm nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy đầu kia hung thú trong cổ họng vậy mà bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa, đầu kia hung thú trong đôi mắt lộ ra nồng đậm hoảng sợ. Đoàn kia ngọn lửa chính đang nhanh chóng lan tràn, trong nháy mắt liền đem toàn bộ người cao to bao bao ở trong đó, đầu kia người cao to thân thể không ngừng mà giãy giụa, không ngừng mà gào thét, bất quá, cái này tất cả đều là vô ích, tại cái kia đoàn hỏa diễm nung khô phía dưới, đầu kia hung thú trên thân nhanh chóng toát ra một cỗ khói xanh, trong nháy mắt thì tiêu thất vô tung. Thật đáng sợ, thật quỷ dị hỏa diễm. Đây là lửa gì? Chu Diễm nhìn lấy tình cảnh này, trong lòng kinh ngạc vạn phần. Chu Diễm không nghĩ tới, vừa mới đầu này hung thú, thế mà thi triển ra chính mình một kích mạnh nhất, bất quá, đầu này hung thú công kích vẫn là bị chính mình tùy tiện đến chặn lại. Không hổ là hung thú, một kích này thì liền ta cũng không dám nói có thể đến đỡ được, xem ra, chỉ có sử dụng ta mà khác một chiêu, ta một chiêu này, mặc dù là ta gần nhất mới tu tập mà thành, nhưng là uy lực không thể coi thường, lần này, liền lấy ngươi đến luyện tay một chút đi. Chu Diễm lẩm bẩm nói. Chu Diễm ánh mắt bên trong lóe ra rét lạnh sắc cơ. Hô. Chu Diễm hít sâu một hơi, sau đó hé miệng, phun ra một miệng thật dài khí tức, hắn khí tức tạo thành một cơn lốc, tại giữa núi rừng cuốn lên, thổi tan chung quanh lá cây. Hưu. Chu Diễm trong mắt bắn ra hai đạo sắc bén quang mang. Trước mắt của hắn xuất hiện ba đạo mơ hồ hình ảnh. Cái kia ba đạo hình ảnh chính là trước kia cái kia quái vật ba đầu bóng người, thân hình của bọn hắn ngay tại kịch liệt thu nhỏ. Trong nháy mắt đó, cái kia quái vật ba đầu thân thể triệt để hóa thành hư vô. Hô. Chu Diễm trong đôi mắt lóe ra vẻ hưng phấn, hắn không nghĩ tới chính mình cái này cửa bí thuật ý lực vậy mà mạnh mẽ như vậy, hắn không nghĩ tới đầu này hung thú thực lực tự nhiên như thế nhỏ yếu. Đầu này hung thú trên thực tế là một đầu biến dị hung thú, bọn họ nắm giữ biến dị nhục thể, lực lượng của bọn nó so với phổ thông yêu thú phải cường đại hơn nhiều, lực lượng của bọn nó thậm chí vượt qua nhân tộc tu sĩ, có thể sánh ngang trúc cơ kỳ cao thủ. Nhưng là những thứ này quái vật, thứ nhất nhược điểm chí mạng cũng là tốc độ cùng linh hoạt độ bên trên kém kỉnh. Chu Diễm một mực đi theo quái vật, hắn phát hiện tại quái vật chung quanh càng không ngừng có các loại hình thù kỳ quái gia thú tại bốn phía du đãng, những thứ này gia thú toàn bộ đều là biến dị yêu thú, thực lực của bọn nó phi thường cứng hãn, tốc độ của bọn nó thật nhanh, một khi gặp phải quái vật, bọn họ sẽ không chút do dự nhào tới cắn xé. Chu Diễm cũng phát hiện, tại quái vật bên cạnh không ngừng có một ít bạch cốt. Những thứ này bạch cốt, đại bộ phận đều là hung thú thi hải. Đám hung thú này thi hải đều bị quái vật thôn phệ, quái vật không chỉ có thôn phệ yêu thú huyết nục cùng tinh hoa, càng là đem bọn nó xương cốt cũng ăn hết. Loại này nuốt yêu thú thi hải quái vật, thực lực cường đại vô cùng, loại quái vật này, tại hung thú bên trong thực lực có thể nói là nhất đẳng tồn tại, mà lại, bọn họ còn có thể thông qua thôn phệ khác quái vật nhục thể đến đề cao chính mình chiến đấu lực, cho nên bọn họ vô cùng nguy hiểm. Khó trách vừa mới quái vật sẽ đào tẩu, nguyên lai nó phát hiện ta đang đánh lén, mà lại, thực lực của nó đã đạt đến trúc cơ kỳ 8 tầng. Chu Diễm trong lòng âm thầm rung động, quái vật thực lực thế mà cường hãn như vậy, khó trách chúng nó dám xông vào tiến nhân loại thành trì bên trong làm ác, mà lại, bọn họ chỗ ở lại là tại Nam Hoang bên trong, ở khu vực này bên trong, yêu thú số lượng có thể nói là vô cùng thưa thớt, mà yêu thú thực lực cũng là phi thường cường hãn, mà lại, nơi này vô cùng hung hiểm, yêu thú trải rộng, mà quái vật lại là cực ít. Những thứ này quái vật, quả thực cũng là vùng đất này bá chủ, bất kỳ người nào loại gặp bọn họ, đều sẽ nhượng bộ lui binh. Hừ, ngươi xuất sinh này, lại dám tại trên địa bàn của ta làm mưa làm gió. Chu Diễm hừ lạnh một tiếng, trong thân thể của hắn hỏa hệ chân khí đang điên cuồng phun trào lấy, những thứ này chân khí toàn bộ rót vào trong lòng bàn tay của hắn, hắn rũi ra một bàn tay, hướng về phía trước vỗ tới. Cái bàn tay này hiện ra màu vàng nóng, mặt ngoài tựa hồ có từng cái phù văn hiện hiện, những cái kia phù văn tại Chu Diễm chân khí thúc dục phía dưới, nhanh chóng hợp thành một tòa màu vàng nóng tiểu hình trận pháp, tòa trận pháp này thật giống như một tòa tiểu hình thành trì một dạng, tại trận pháp kia bên trong có nguyên một đám đồ án hiện hiện, những bức vẽ kia nhìn qua đều là một loại trận pháp phù văn. Ông, một đạo nhàn nhạt ba động truyền ra ngoài, tòa trận pháp này bên trong trận pháp phù văn cấp tốc lưu chuyển, những trận pháp này phù văn hóa thành từng cái nhỏ xíu sợi tơ, quấn quanh ở Chu Diễm phải trên lòng bàn tay, những cái kia nhỏ xíu sợi tơ, tại lúc này, thế mà phát huy ra uy năng lớn lao, những sợi tơ này biến thành vô số đem lưới đao sắc bén, lít nha lít nhít, ù đùn kéo đến hướng về phía trước bao phủ mà đi, những cái kia chạy như bay đao nhận, mang theo gào thét âm thanh xé gió, trong nháy mắt, liền đem quái vật thân thể cho xuyên thủng thành cái sàng. Xoẹt. Quái vật thân thể trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành vài phiến. Một viên to lớn yêu đan theo cái kia quái vật trên thân rơi xuống. Chu Diễm vươn tay, bắt lấy yêu đan, trên mặt lộ ra nét mừng. Chương 1074, vô cùng vô tận hắc vụ. Viên này yêu đan, hẳn là thần quân kỳ 7 tầng yêu đan, cái này yêu đan giá trị, không cần nói cũng biết, mà lại, nó phẩm chất rất không tệ, so với bình thường cấp thấp yêu thú yêu đan, đều chân quý hơn rất nhiều. Ầm ầm. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một nói nổ thật to âm thanh, phản phất là có đồ vật gì nổ tung đồng dạng, cái kia một thanh âm, vô cùng chói tai, dường như có đồ vật gì bị đập nện phát nổ đồng dạng. Oeng. Cái kia một nói nổ thật to tiếng vang lên về sau, Chu Diễm đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía nơi xa, chỗ ấy có vô cùng vô tận hắc vụ tràn ngập. Giống. Cái kia mảnh trong hắc vụ, mơ hồ truyền đến từng tiếng phẫn nộ gào thét, thanh âm này nghe vào, tựa như là dã thú tức giận gào rít đồng dạng. Là yêu thú kêu gào âm thanh. Chu Diễm chau mày lên, hắn lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra, chỗ đó, khẳng định là có yêu thú nào đang chém giết lẫn nhau. Siêu. Một vệt kiếm quang lướt qua, Chu Diễm thân thể đã chạy như bay. Xem ảnh một. Rất nhanh, hắn liền đi tới chỗ kia địa vực. Bên trong vùng không gian này, mây đen lan lộn, quần quần mây đen che trời che lớp mặt trời, đen nghịt, nhìn qua vô cùng ẩm trầm. Mà những cái kia mây đen biên giới, lại là đứng vững từng bầy hung cầm quái vật, những thứ này hung cầm quái vật thực lực, toàn bộ đều là luyện hồn cảnh, tại trên đỉnh đầu của bọn hắn mới, lơ lửng một cái quái vật to lớn. Đó là một cái to lớn màu đen chim to, cái kia con chim lớn, toàn thân trên dưới, hiện đầy màu đen lông vũ, cánh của nó, chừng 100 trượng lớn nhỏ, màu đen nhánh lông vũ, tại cái này bóng đêm đen kịt bên trong, lộ ra phá lệ bắt mắt. Cái kia con chim lớn trên người màu đen lông vũ, thì chẳng khác nào thép nguội, lóng lánh hàn quang lạnh lẽo, cặp kia con mắt màu đen, càng là tản ra u quang, xem ra, liền như là hai ngọn u minh đang lồng đồng dạng, vô cùng giò người. Cái kia chim to chính là đầu kia quái vật bản thể. Giống. Con chim lớn kia hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, ở trong mắt nó tràn ngập ngọn lửa tức giận. Nơi này lại có thể có người loại xâm nhập lãnh địa của nó, phát hiện này để nó phẫn nộ phi thường, tại địa bàn của nó bên trong, nó chưa bao giờ nhận qua vũ nhục như vậy, cho dù là một số cường giả công kích cũng không thể để nó thụ thương, nhưng là, hôm nay nó thế mà bị một tên trúc cơ sơ kỳ cảnh giới nhân tộc võ giả cho thương tổn, loại này sỉ nhục để nó cảm thấy trước nay chưa có phẫn nộ. Nhân loại, đi chết đi. Cái kia con chim lớn hé miệng, trong miệng thoát ra màu đen độc dịch, cái này độc dịch thì chẳng khác nào mực nước, đậm đặc nước đen một dạng, nhìn qua làm cho người buồn nôn, nhưng là cái này độc dịch một khi rơi đến trên mặt đất, chính là sẽ nhanh chóng dung nhập vào bùn trong đất, khiến người ta không phát hiện ra được. Những cái kia màu đen độc dịch nhanh chóng ngưng kết, biến thành từng cái thật nhỏ xà, trên mặt đất vặn vẹo bò sát, những thứ này xà có cựu tiết đuôi dài, bọn họ mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra dày đặc nanh trắng. Bạch, bạch, bạch. Những cái kia độc xà nhanh chóng bay ra, hướng về Chu Diễm thân thể đánh tới. Điều trùng tiểu kỹ. Nhìn đến những độc xà này, Chu Diễm quẹt miệng, lộ ra mỉa mai ý cười. Tại thời khắc này, hai tay của hắn nắm bắt thủ ấn, trong miệng niệm tụng lấy từng đoạn chú ngữ, trong thân thể hắn đột ngột tản mát ra một cỗ lực lượng kinh khủng ba động. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Sau lưng của hắn, một tôn hư ảnh chậm rãi nổi lên. Tôn này hư ảnh, cao chừng 5 trượng, tay cầm trường thương, trên mũi thương tỏa ra lấy kim loại sáng bóng, trên mũi thương có một cái vàng óng ánh mặt trời hình dáng. Thái Dương chi thương chính là một kiện cực kỳ lợi hại tiên khí, mà lại Chu Diễm còn tu luyện là cực dương chi công, tôn này Thái Dương chi thương uy lực càng khủng bố hơn. Hiu, hiu, hiu, hiu. Một sát na này, Chu Diễm trong tay màu vàng kim Thái Dương chi thương mãnh liệt vũ động lên, những cái kia độc dịch xả toàn bộ bị tôn này Thái Dương chi thương xoắn nát thành từng đoàn màu đen độc vụ. Phốc xích, phốc xích. Những cái kia độc dịch rơi trên mặt đất, trong nháy mắt liền biến thành một đống hư thối chi vật. Oeng. Thái Dương chi thương lắc một cái, những cái kia hư thối độc vật tào hảo bị chấn thành bụi phấn. Đây là Thái Dương chi thương. Đã vậy còn quá lợi hại. Tôn này Thái Dương chi thương là đầu kia hung thú. Cái này hung thú, quả nhiên lợi hại. Cường đại như vậy Thái Dương chi thương, chẳng lẽ là một kiện siêu cấp thần binh sao? Thái Dương chi thương đích thật là siêu cấp thần binh. Nhưng là loại cấp bậc này siêu cấp thần binh, căn bản không có khả năng bị người dùng tới làm phòng ngự, cái này siêu cấp thần binh cần phải bị sử dụng để công kích, hoặc là được luyện chế thành loại hình công kích pháp bảo. Mặc kệ là dạng gì công kích pháp bảo, chỉ cần uy lực đủ mạnh, vậy là được rồi. Nhìn đến Chu Diễm trong tay Thái Dương chi thương uy lực, những người vây xem kia nhóm vừa sợ lại háo hức, từng đôi mắt tham lam nhìn qua Chu Diễm trong tay Thái Dương chi thương, nếu như có thể chiếm lấy đến tôn này siêu cấp thần binh, đối với bọn hắn mà nói, quả thực cũng là tha thiết ước mơ sự tình a. Hưu. Chu Diễm cổ tay rung lên, trong tay hắn Thái Dương chi thương lần nữa vũ động lên. Phía sau của hắn, tôn này to lớn Thái Dương chi thương cũng theo vũ động lên, trung quanh những cái kia màu đen độc vụ, ào ào bị Thái Dương chi thương lực lượng xoắn nát, tôn này Thái Dương chi thương, uy thế cực lớn. Chu Diễm trên thân, bạo phát ra từng đạo bạch quang chói mắt, những ánh sáng này, toàn bộ đều hội tụ tại hai con mắt của hắn bên trong, sau đó biến thành một thanh dài hơn 3 thước thần kiếm màu bạc, tại Chu Diễm điều khiển phía dưới, hướng về phía trước con chim lớn kia đâm tới. Hưu. Thần kiếm màu bạc, tại bên trên bầu trời lôi ra một đạo ánh sáng màu bạc, cái này quang hoa những nơi đi qua, không gian đều biến thành chân không khu vực. Giống. Nhìn đến đạo này thần kiếm màu bạc, cái kia con chim lớn tức giận rít gào lên một tiếng, trên người của nó bạo phát ra một đoàn hắc vụ, sau đó hắc vụ ngưng tập hợp một chỗ, tạo thành một mặt đen thuẫn bài ngăn tại trước người hắn. Mặt này trên tấm chắn khắc rõ lít nha lít nhít phù văn, những cái kia phù văn lóe ra sáng chói ngân quang, những phù văn này đều là từ màu đen độc vụ tổ hợp lại với nhau, hợp thành một mặt thuẫn bài, đem cái kia con chim lớn bảo hộ ở trong đó. Bành! Thần kiếm màu bạc hung hăng chém tại mặt này màu đen trên tấm chắn, phát ra một đạo va chạm kịch liệt âm thanh. Bành! Thần kiếm màu bạc lực lượng tuy nhiên rất khủng bố, cái kia con chim lớn phòng ngự lực cũng phi thường cường hãn, nhưng là như trước vẫn là bị thần kiếm màu bạc bổ ra, mà cái kia mặt màu đen thuẫn bài cũng là xuất hiện mấy đầu vết rách. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Chu Diễm trên mặt lóe qua một tia nhàn nhạt vẻ khinh bỉ, chân phải của hắn bỗng nhiên hướng mặt đất đặt xuống, dưới chân của hắn đột nhiên đã tuôn ra từng đoàn hắc vụ, những cái kia hắc vụ ngưng tụ ở cùng nhau, biến thành một thanh màu đen ma kiếm. Thanh ma kiếm này đủ mấy trăm mét chi trường, toàn thân đen nhánh, tản ra từng trận màu đen khí tức, mà lại trôi này màu đen ma kiếm trên thân cũng có được từng trận hắc vụ chạy xuôi mà ra. Chương 1075, kinh khủng lực hủy diệt. Trôi này hắc sắc ma kiếm mang theo vô tận hủy diệt chi lực, hướng về phía trước cái kia con chim lớn bổ tới. Tình cảnh này thật sự là quá dọa người rồi. Chu Diễm thế mà thúc giục chính mình công kích cường đại nhất chiêu thức, muốn tiêu diệt cái kia con chim lớn. Giống. Cái kia con chim lớn phát ra tức giận gào rú, hắn mở ra miệng lớn, từng đoàn sương mù màu đen phun ra, hướng về phía trước bao phủ mà đi. Cùng lúc đó, cái đuôi của hắn cũng là rút đánh tới. Với anh. Chu Diễm thân thể bị cái này một cái đuôi rút trúng, cả người đều té bay ra ngoài, thân thể của hắn nặng nề mà nện xuống đất. Với anh. Mặt đất nhất thời xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Giống. Cái kia con chim lớn, tựa hồ cũng là có chút điểm bị đau, trên người của nó tầng kia hắc vụ cũng là nhanh chóng tiêu tán, hiện lộ ra cái kia giữ tận đầu lâu cùng thân thể to lớn. Xem ảnh một. Giống giống. Con chim lớn kia hai con mắt bên trong cũng là lóe lên vẻ tức giận. Tiểu tử này lại có thể phá mất phòng ngự của nó. Cái này thật sự là ngoài dự liệu của nó, phải biết, hắn cái này một thân phòng ngự năng lực, thế nhưng là có thể xưng nghịch thiên a, liền xem như những cái kia đại đế cường giả, như là không thể phá hư phòng ngự của nó, cũng đừng hòng thương tới bề ngoài của hắn, nhưng là bây giờ, lại bị tên tiểu bối này cho dễ dàng phá hết, đây là thật không thể tin. Cái này con chim lớn, chính là một đầu tứ giai đỉnh phong dị thú, thực lực so với Chu Diễm, cũng là không kém nhiều. Ngao. Cái kia con chim lớn, phát ra một tiếng kêu thê thảm, nó cái kia to lớn hai cánh mở ra, từng đạo màu đen gió lốc bao phủ hướng Chu Diễm, những cái kia gió lốc ẩn chứa cực mạnh tính ăn mòn, thì liền hư không đều là bị ăn mòn đến bắt đầu vặn mèo, cực kỳ đáng sợ. Ầm. Chu Diễm bóng người theo gió lốc bên trong vọt ra, y phục trên người hắn bị cái kia đạo gió lốc quét đến bay phất phới. Chu Diễm bước ra một bước, chính là đi tới con chim lớn kia trên không, trong tay của hắn xuất hiện cái viên kia Thái Dương chi thương. Ông ngoong. Thái Dương chi thương ở trong hư không không ngừng tiếng rung, một cỗ mênh mông khí tức tại xung quanh thân thể của hắn lan tràn ra. Cái kia con chim lớn ngước nhìn Chu Diễm, trong ánh mắt lộ ra một vệt vẻ sợ hãi, Chu Diễm trôi này Thái Dương chi thương cho nó mang đến nguy cơ to lớn, nó cảm giác được mình tại trôi này Thái Dương chi thương trước mặt dường như lúc nào cũng có thể sẽ chết đồng dạng. Chết đi. Chu Diễm quát lạnh một tiếng, song trưởng của hắn nắm chặt Thái Dương chi thương, cái kia thanh Thái Dương chi thương trong nháy mắt bắn ra vạn chùm ánh sáng, cái kia một từng chùm sáng hướng về con chim lớn kia gào thét mà đi. Suy suy suy, tại những cái kia chùm sáng phía trên có một cỗ kinh khủng hủy diệt chi lực tại tàn phá bừa bãi, loại này hủy diệt chi lực để không gian đều bắt đầu vặn mèo. Cái kia con chim lớn tại cái kia kinh khủng lực hủy diệt phía dưới phát ra từng tiếng thê lương bi thảm thanh âm, loại này hủy diệt chi lực nó căn bản ngăn cản không nổi, tại cái kia hủy diệt chi lực trước mặt, cái kia con chim lớn thân thể đều đang nhanh chóng sụp đổ. Phốc. Rốt cục, cái kia con chim lớn thân thể nổ thành xương máu, biến thành mưa máu, rơi trên mặt đất. Con chim lớn này vẫn lạc, mà cái kia con chim lớn huyết dịch tại trên mặt đất chảy xuôi theo, cái kia một vùng tăm tối bên trong vậy mà xuất hiện một nói ánh sáng màu đỏ. A, có đồ tốt. Chu Diễm lông mày nhíu lại, ánh mắt của hắn tập trung vào mặt đất cái kia một vũng máu, hắn đưa tay khẽ hấp, cái kia một vũng máu lại bị hắn hút vào đến ở trong tay. Cái kia một vũng máu là một giọt máu đỏ tươi, cái này giọt máu tươi có to bằng miệng chén, phía trên hiện đầy màu đen hoa văn, tại cái này giọt máu tươi bên trong, loang thoáng có thể nghe được cừ ngực thanh âm, cái này giọt máu tươi bên trong ẩn chứa cực mạnh năng lượng, Chu Diễm nghe thấy tới cái kia cố mùi máu tươi, hắn liền không nhịn được kích động lên, đây tuyệt đối là cực phẩm linh khí huyết dịch. Giọt máu này bên trong ẩn chứa năng lượng, xa so với Chu Diễm vừa mới thi triển Thái Dương chi thương càng thêm cường đại. Xiêu xiêu xiêu. Chu Diễm lập tức thu vào không gian giới chỉ, sau đó thân hình lóe lên, cũng đã là biến mất tại nguyên chỗ. Rất nhanh, thân ảnh của hắn lần nữa hiện hiện, trong tay cầm hai viên lớn chừng quả đấm hạt châu màu đen, cái này hai viên trong hạt châu có cực mạnh hủy diệt chi lực ba độ. Cái này cũng là cái kia con chim lớn bản mệnh tinh huyết. Chu Diễm mang trên mặt nụ cười vui mừng, cái này hai hạt châu chính là cái kia con chim lớn tinh huyết, hắn đem cái này con chim lớn tinh huyết lấy đi, chẳng khác nào là tước đoạt tính mạng của nó, cũng liền đại biểu cái này con chim lớn từ nay về sau không còn có biện pháp trưởng thành. Ha ha, ta rốt cuộc tìm được. Chu Diễm hưng phấn mà hô lớn một tiếng, hắn đem cái này hai giọt tinh huyết nuốt vào. Ầm ầm. Cái này hai giọt tinh huyết bị bụng của hắn nuốt vào, trong một chớp mắt, thân thể của hắn phía trên thì bạo phát ra năng lượng cường đại ba động, từng sợi mắt trần có thể thấy khí lưu màu đen theo bên trong thân thể của hắn tràn ngập ra, đem thân thể của hắn cho bao vây lại. Chu Diễm thân bên trên tán phát lấy nồng đậm huyết tinh chi khí, trên người hắn bắp thịt cũng là bành trướng lên, xem ra tựa như là một tôn hung thần đồng dạng. Cái này, đây chính là thánh cảnh cường giả nhục thân sao? Quả thực cũng là thật là đáng sợ. Chu Diễm tâm lý tràn đầy rung động, ánh mắt của hắn híp lại, hắn phát hiện mình bây giờ thân thể lực lượng đạt đến kinh khủng 9000 vạn cân hai bên, nếu như hắn toàn lực thi triển nhục thân, một quyền liền có thể đánh xuyên qua một tòa núi cao, thậm chí một ngôi đại điện. Nhục thể của hắn mạnh mẽ đến một cái trình độ khủng bố. Giờ khắc này, Chu Diễm có một loại ảo giác, cái kia thì là mình bây giờ lực lượng, liền xem như gặp phải một tôn tam giai thánh cảnh cường giả, đều có sức đánh một trận, đây vẫn chỉ là tại thịt trên khuôn mặt. Nếu như là tu luyện nhục thân võ học, tiên quyết cường giả, như vậy nhục thể của hắn liền có thể đạt tới 1200 vạn cân, thậm chí là 1500 vạn cân. Giờ khắc này, Chu Diễm thật sự rõ ràng minh bạch, trên thế giới này, cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua, thực lực cường đại mới có thể sống được lâu lâu. Hưu. Đột nhiên, một bóng người hướng về Chu Diễm đánh giết mà đến, đạo thân ảnh kia, tốc độ nhanh đến cực điểm, cơ hồ trong chớp mắt, liền đã xuất hiện ở Chu Diễm bên người, trường kiếm trong tay, hung hăng đâm vào Chu Diễm trên lồng ngực. Chu Diễm sắc mặt, lại là không có bất kỳ biến hóa nào, nơi ngực của hắn, vẫn như cũ hiện ra kim loại lộng lẫy, mà hắn cặp kia trên nắm tay, cũng là lóe ra kim loại hàn mang, cặp kia thiết quyền, tựa như là một thanh lưỡi dao sắc bén đồng dạng, có thể xé rách hư không, xuyên thủng hết thảy. Đạo thân ảnh kia, chính là cái kia tứ cấp yêu tộc. Giống.